tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1381 hỗn độn viễn cổ thiên đạo chung. Hoang thần bên trong bát hoang là ai? Tần Quân hỏi. Hoang thần biết hắn, nhưng hắn tại thời kỳ hỗn độn nhưng lại chưa từng thấy qua hoang thần. Có lẽ hoang thần là một vị đệ tử trẻ tuổi nào đó của tộc cực viêm ma thần, cùng hiện tại tưởng như hai người. Nhưng tộc cực viêm ma thần tại lúc ấy đã lớn mạnh, đệ tử vô cùng nhiều, Tần Quân có thể nào tất cả đều nhớ kỹ? Hoang thần không phải là con trai của Cơ Càn Khôn sao? Bệ hạ trước kia chẳng lẽ đã gặp qua hắn? Bách Lý Thủ Ước nháy mắt ra hiệu hỏi. Cơ Càn Khôn nhưng là không tầm thường, trong tộc cực viêm ma thần là tồn tại có tư cách siêu việt Cơ Hạo Dạ, thiên phú cường đại, thậm chí đem tộc cực viêm ma thần đẩy tới bảo tọa là chủng tộc mạnh nhất. Con trai của Cơ Càn Khôn? Tần Quân giật mình. Cơ Càn Khôn tiểu tử này so với Thái Gia Gia Cơ Hạo Dạ hắn phong lưu hơn rất nhiều, nhi nữ số lượng hơn trăm, được Tần Quân yêu thích. Bên trong cùng thế hệ, ngoại trừ Hoắc Tầm Đế ra, thì không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Hoang thần tu vị như thế nào? Tần Quân hỏi. Nếu như là con trai của Cơ Càn Khôn, thì thiên phú của hắn so với Bách Lý Thủ Ước cũng sẽ không quá kém. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi, tiểu tử này không biết gặp phải chuyện gì, mà hoang phế tu luyện tại bên trong bát hoang ngơ ngơ ngác ngác. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu nói, một mặt biểu lộ đáng tiếc. Cơ Càn Khôn cha của hoang thần là phong thái cỡ nào, cường giả phong vân sau khi vũ trụ thiên đạo thành lập, thế nhưng hậu đại chết thì chết, thương thì thương, không có một cái có kết cục tốt. Tam trọng thiên mà thôi. Dương Tiến khóe miệng co giật, hậu nghệ cùng cửu linh nguyên thánh thì cảm giác trong lòng đau nhức. Nghe Bách Lý Thủ Ước nói chuyện, bọn hắn liền có cảm giác mình là con kiến hôi. Bách Lý gia là đời sau của ngươi? Tần Quân tiếp tục hỏi. Tộc cực viêm ma thần xem ra là tao ngộ đại kiếp, nếu như Cơ Hạo Dạ cùng Cơ Càn Khôn còn sống, thì đó chính là đại hạnh. Bách Lý Thủ Ước hắc hắc cười nói, cũng không phải, đây là gia tộc của đồ đệ ta, mấy chục tỷ năm trước. Ta thu một tên đệ tử, gọi là Chí Tôn Vô Địch, tiểu tử này người mang Chí Tôn Bá Thể cùng Chí Tôn Pháp Nhãn quét ngang vùng vũ trụ này, liền ngay cả hoang tiểu tử kia cũng không phải là đối thủ. Hoang tiểu tử hẳn là chỉ hoang thần. Nhưng Chí Tôn Vô Địch lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Dương Tiến ba người không khỏi há mồm. Truyền thuyết Chí Tôn Vô Địch tại nội vũ trụ thế nhưng là được lưu truyền vô cùng rộng rãi. Tần Quân cũng ngẩn người, không nghĩ tới Chí Tôn Vô Địch trong truyền thuyết lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Chí Tôn Vô Địch ra hỏa này sau khi trưởng thành, vậy mà muốn giết sư, may mà ta kịp giả chết, mới tránh được một kiếp. Sau khi chờ hắn đi cổ thánh đế đạo, ta lại lần nữa xuất thế, đem gia tộc của hắn đoạt đi, lừa gạt hậu đại đời sau đổi họ Bách Lý, phụng ta làm tổ. Bách Lý Thủ Ước đắc ý cười nói, không có chút phẫn nộ nào khi cùng đồ đệ trở mặt thành thù. Tần Quân bốn người nghe được khóe miệng liền co giật. Không nghĩ tới, đường đường Bách Lý gia lại là một cái âm mưu. Bách Lý Hồng Cương bọn hắn lấy Bách Lý gia làm kiêu ngạo, nếu như biết được cái tên Bách Lý này là một cái âm mưu kinh thiên, thì không biết dưới cửu tuyền có thể yên nghỉ hay không. Thì ra là như thế, chấm diệt Bách Lý gia còn tưởng rằng có lỗi với ngươi đây. Tần Quân gật đầu nói. Bách Lý Thủ Ước nghe được, sắc mặt liền kịch biến, ngữ khí dày đặc hỏi bệ hạ, những cái thằng nhãi con kia cùng ngài không qua được sao? Khí tức khủng bố để ba người Dương Tiến khẩn trương không thôi. Chênh lệch tứ trọng thiên lớn như vậy sao? Dương Tiến cắn răng, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Thật vất vả trở thành tồn tại mạnh nhất dưới tay Tần Quân, nội vũ trụ vô địch thủ, hiện tại lại toát ra một cái Bách Lý Thủ Ước, hắn có thể nào cam tâm? Không có việc gì, đều đi qua rồi. Tần Quân lắc đầu cười nói. Sau đó, hắn lại hỏi thăm đại sự phát sinh sau khi hắn rời đi. Sau khi thiên đế rời đi, Tô Đế liền độc tôn vũ trụ hỗn độn, lâu dài bế quan tu luyện, vũ trụ lấy nguyên sơ đại đế, chiến quân hoắc khứ bệnh, hy linh nữ đế, viêm tuyên đế quân đám người là cường giả đỉnh cấp, cường giả khắp nơi hoành không xuất thế, nghênh đón thịnh thế trước nay chưa từng có. Đại khái đi qua 5.000 vạn năm, tô đế đột phá, trốn vào sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Thủ Ước, Quách Gia không quen nhìn tô đế, thế là giải lời đồn, xưng tô đế khiêu chiến đại đạo thất bại, thân tử đạo tiêu, dẫn đến yêu tộc đại loạn. Lại qua mấy trăm triệu năm, vũ trụ hỗn độn bắt đầu nghênh đón thời đại thiên đạo chí thánh. Hỗn độn thần chủ hoành không xuất thế, tuyên bố phá diệt hỗn độn, khai sáng đại thiên thế giới, bắt đầu đổ sát hỗn độn sinh linh. Hỗn độn sinh linh gần như bị giết tuyệt, bên trong thiên đế thạch điện có không ít chủng tộc hỗn độn sinh linh, dẫn đến hỗn độn thần chủ cùng thiên đế thạch điện khai chiến. Chiến quân hoắc khứ bệnh, Đông Vương Tông, Sa Bỉ Thi Câu Trần Đại Đế, Huyền Đương Cơ Hảo Dạ, Tần Cung Thiên, Ma Cảnh Thương, Thập Nhị Thánh Tướng, tất cả đều bị hỗn độn thần chủ đánh bại, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Chuẩn Đề, Khổng Thánh Nhân chạy đến trợ giúp, cuối cùng Chuẩn Đề vận dụng thần thông bí thuật, lấy nguyện lực của Phật giáo tạm thời tăng lên thực lực, đáng tiếc vẫn như cũ không phải là đối thủ của hỗn độn thần chủ. Tất cả mọi người dựa vào thiên đế thạch điện đào tẩu, hỗn độn thần chủ không cách nào phá mở lực phòng ngự của thiên đế thạch điện, cuối cùng từ bỏ, bắt đầu phá diệt vũ trụ hỗn độn. Đại khái dùng thời gian mấy trăm vạn năm, hỗn độn phá diệt, vũ trụ tách rời, thiên đạo triệt để xuất hiện. Bởi vì vũ trụ tách rời trùng kích, yêu tộc thống trị trở nên không còn vững chắc, các tộc cùng nổi lên, sau khi thiên đạo thành lập. Sinh ra rất nhiều sinh linh hoàn toàn mới, bị hậu thế coi là tiên thiên sinh linh, có lẽ thiên phú của bọn hắn không bằng hỗn độn sinh linh, nhất là lực chiến đấu đồng giai, nhưng bọn hắn lại vô cùng hợp với thiên đạo, tốc độ tu hành rất nhanh, yêu tộc tìm đúng cơ hội, lại bắt đầu mở rộng. Long Phượng hai tộc lần nữa quật khởi, ngao khiếu vũ trụ tinh không. Mấy chục tỷ năm sau, các cường giả của thiên đế thạch điện nhao nhao đột phá đại đạo chí tôn, truy tìm bước chân của thiên đế, khai sáng cổ thánh đế đạo. Huyền Đương sau khi thành tựu đại đạo chí tôn, liền sáng lập nhân tộc, lưu lại phân thân, lại thêm hỗn độn song kiệt Quách Gia quản trọng lãnh đạo, nhịp tập vạn tộc, cường thế xưng bá. Hai tộc nhân yêu đại chiến liên tục hơn trăm ước năm, nhân tộc bằng vào tiên thiên đạo thể, tu luyện tiến triển cực nhanh, chấn kinh đại thiên vũ trụ. Đến tận đây thời đại nhân tộc liền tiến đến. Sau khi hỗn độn song kiệt rời đi, nhân tộc liền lần nữa trở nên gian nan, cũng may nhân tộc chính là thiên đạo chủ giác, khí vận vô song, từng vị đại đế chấn thước cổ kim liên tiếp xuất thế, chỉ huy nhân tộc chinh chiến vũ trụ tinh không càng xa xôi hơn, muốn đem nhân tộc chi hỏa truyền khắp tất cả vũ trụ. Về sau, một tên thiên tài nhân tộc luyện ra thể chất vô thượng, tự xưng là chí tôn bá thể, đánh giết cường giả khắp vũ trụ uy chấn tinh không, tên là Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ sau khi công thành danh toại, liền tiến về cổ thánh đế đạo tìm kiếm cảnh giới mạnh hơn, Hạ gia liền trở thành thế gia của đại đế nhân tộc. Lại qua hơn 20 tỷ năm, một tên đệ tử Hạ gia cùng ngoại tộc Tư Thông, sinh hạ một đứa trẻ, tên là Chí Tôn Vô Địch. Kẻ này không chỉ có người mang chí tôn bá thể, mà còn sinh ra một loại thần thông huyết mạch cực mạnh, tên là Chí Tôn Pháp Nhãn. Chí Tôn Vô Địch bị Hạ gia truy sát, như là Bách Lý gia hậu thế, không dung huyết mạch tiết lộ ra ngoài, ngẫu nhiên bái lại Bách Lý Thủ Ước vi sư, bắt đầu nhất phi trùng thiên. Từ đó, thời đại thượng cổ rời đi, nghênh đón thời đại trung cổ. Nói đến chỗ này, Bách Lý Thủ Ước liền nhìn không được oán hận, nói nếu không phải ta, thì tiểu tử kia đã sớm bị ngũ mã phanh thây, lần sau gặp lại bệ hạ, ngài nhất định phải giúp ta xuất khí a. Tần Quân nhíu mày, hỏi ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch nói không chừng cũng tới tham gia vô song chiến lần này, trước kia cũng có vô song chiến, nhưng lại không người nào có thể đánh bại Hạ Thần Võ, Hạ thần võ vẫn như cũ là người có chí tôn bá thể mạnh nhất. Chẳng phải là nói hạ thần võ mạnh hơn chí tôn vô địch. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1382 hình thiên cực. Bách Lý Thủ Ước đã là đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên, nếu như chí tôn vô địch mạnh hơn hắn, thì sẽ có bao nhiêu khủng bố? Hạ thần võ lại mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ siêu việt đại đạo chí tôn? Tần quân vừa nghĩ dơ quy quy, e bơ đây, lập tức nhức đầu, hắn mới chỉ là hỗn độn chí thánh cảnh trung kỳ, ngay cả đại đạo chí tôn đều không tới. Thì như thế nào có thể cùng những đồ biến thái này đánh đồng? Không rõ, trước kia chí tôn vô địch hạ độc mưu hại ta, thì mới thành công đánh bại ta, hiện tại xem chừng cũng chỉ là đại đạo chí tôn cảnh thất bát trọng thiên mà thôi. Thiên phú chiến đấu của hắn cực cao, bên trong cùng cảnh giới, ta đều không thắng được hắn, huống chi cảnh giới cao hơn ta. Bách Lý Thủ Ước phiền muộn nói, bị đồ đệ siêu việt còn bị đồ đệ mưu hại, càng nghĩ tâm của hắn càng băng giá. Tần quân giật mình, dọa hắn nhảy một cái, hắn kém chút coi là chí tôn vô địch đã siêu việt đại đạo chí tôn. Hắn nhìn không được quát lớn nói, nhìn ngươi xem, không ngờ lại bị đồ đệ của mình siêu việt. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Chính mình giống như cũng bị đồ đệ siêu việt. Bách Lý Thủ Ước lúc túng vò đầu, nói hiện tại bệ hạ trở về, chúng ta lại sẽ áp đảo chư thiên. Vừa nghĩ tới huy hoàng trước kia, hắn liền hưng phấn đến run rẩy. Dương Tiến đám người đưa mắt nhìn nhau, xem ra Tần Quân thật là viễn cổ thiên đế. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên Tần Quân trước kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tần quân gật đầu tiếp tục để Bách Lý Thủ Ước nói những đại sự kiện thời đại Trung Cổ. Trung Cổ đến nay đều đã hơn 4-500 ước năm, có thể thấy được thời kỳ hỗn độn có bao nhiêu xa xôi. Trong lúc lăng nghe, hắn liền điều ra bảng thuộc tính của Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận con sư tử đầu tiên giữa thiên địa. Tu vị không biết. Công pháp không biết. Thần thông không biết, pháp bảo không biết, độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, tất cả đều là không biết. Hắn không khỏi khóe miệng co giật, cũng may Hoắc Khứ Bệnh độ trung thành vẫn là mắc chỉ số. Sau đó hắn lại xem xét bảng thuộc tính của Cổ Lưu Tôn, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công Quách Gia, Câu Trần Đại Đế, Quản Trọng, Khổng Tử, Chuẩn Đề, ngoại trừ Chuẩn Đề là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ ra, thì còn lại tất cả đều thuần một sắc không biết, tất cả thần ma độ trung thành đều tại 60 trở lên, để hắn rất vui mừng, dù sao cũng đi qua vô số năm, không uổng phí hắn trước kia vun trồng. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến cứu vãn Chuẩn Đề, nhiệm vụ tường tình Chuẩn Đề vì bảo vệ thiên đế thạch điện, bị hỗn độn thần chủ trấn áp tại bên trong hư không vô tận, nếu như chủ ký sinh cứu được Chuẩn Đề, thì sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần tử trung giác tỉnh, một lần ăn hồi từ hệ thống, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân cảm khái vạn phần. Bao nhiêu năm không có phát động chức vụ rồi à? Tại thời kỳ hỗn độn, hắn cơ hồ là vô địch, phát động không được nhiệm vụ, chỉ có vận mệnh mới có thể để hắn phát động nhiệm vụ. Cho dù không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đi cứu Chuẩn Đề, chỉ là hư không vô tận là chỗ nào. Ngày sau đi theo chấm đi. Đợi Bách Lý Thủ Ước kể xong, Tần Quân liền dương mắt phân phó. Một tôn thủ hạ đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên đi theo bên người, tại hiện tại tuyệt đối là quét ngang nhất phương, nội vũ trụ càng là vô địch thủ. Bách Lý Thủ Ước hắc hắc cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Hắn rất ngạc nhiên tu vị của Tần Quân vì sao lại thấp như thế, nhưng thông minh hắn sẽ không có hỏi thăm. Hắn thấy Tần Quân khẳng định là tao ngộ biến cố cực lớn. Cho dù tu vị giảm xuống, vẫn như cũ là thiên đế bệ hạ của hắn chí cao vô thượng. Bốn người Dương Tiến đến bây giờ vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Nghe Tần Quân cùng Bách Lý Thủ Ước nói chuyện, thì Tần Quân dưới tay tựa hồ còn có rất nhiều thủ hạ càng biến thái hơn, thậm chí siêu việt đại đạo chí tôn. Tần Quân tiếp tục uống rượu, không thể không nói, linh tửu ù mấy chục tỷ năm xác thực bá đạo, đoán chừng nội vũ trụ duy nhất cũng chỉ có một mình hắn có thể uống. Bách Lý Thủ Ước nhìn Tần Quân uống đến khởi kình, lại đi lấy ra ba đàn, để bốn người Dương Tiến thấy được thòm thèm không thôi. Các ngươi cũng uống đi. Tần Quân cười nói, để Bách Lý Thủ Ước nghe được thịt đau không thôi. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn qua bốn người Dương Tiến, khiến cho bốn người Dương Tiến chỉ dám uống một chén. Ôn chuyện vài giờ, bọn người Tần Quân liền rời khỏi nhà gỗ. Nơi này rất không tệ, chấm vốn là muốn đem nơi này xem như nơi đặt chân mới của Đại Tần Thiên Đình a. Tần Quân nhìn qua vũ trụ Bách Lý ầm ầm sóng dậy cười nói, kể từ hôm nay, vùng vũ trụ này liền đổi tên là vũ trụ Thiên Đế. Trách không được hắn lúc trước ý thưởng thức nơi dơ quy quy, a y, nơ, hơ, u, v, quy quy, và, nguyên lai đây chính là nhà của hắn thời kỳ viễn cổ a. Đại Tần Thiên Đình đó là cái gì? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi, nghe tựa hồ vô cùng ghê gớm à. Chính là thế lực chấm sáng tạo, chấm muốn thống trị chư thiên vũ trụ, áp đảo đại đảo. Tần Quân cười nói, bên trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bách Lý Thủ Ước lập tức kinh hỉ, trước kia bọn hắn luôn luôn lo lắng xung, vũ trụ hỗn độn đối với thiên đế tới mà nói, hoàn toàn là đồ vật lấy dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên đế lại không cần, tựa hồ đối với quyền lực không có chút hứng thú nào, để cho nhóm thủ hạ có thể nói là hận kỳ bất tranh. Không nghĩ tới lần nữa gặp lại Tần Quân lại sinh ra dã tâm như thế. Bệ hạ rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao? Bách Lý Thủ Ước xoa tay cười nói. Không phải nghĩ thông suốt, mà là thời kỳ hỗn độn chấm đát vô địch. Cho nên đối với vũ trụ mới sinh không có hứng thú, bồi dưỡng các ngươi, chính là vì hiện tại Tần Quân khoát tay cười nói, một đoàn người đứng trên đỉnh núi quan sát tinh không sáng chói, hào tình vạn trượng. Nhị lang tất sẽ vì hùng tâm của bệ hạ ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết trở thành một thanh thương sắc bén nhất của bệ hạ. Dương Tiến thần thái sáng láng nói ra, uống rượu của Bách Lý Thủ Ước, hắn pháp lực lại bành trướng. Hận không thể tìm người thống khoái khoái chiến một trận. Bách Lý Thủ Ước lật tới mắt trợn trắng, tức giận nói, liền ngươi thanh thương sắc bén nhất của bệ hạ chiến quân đại nhân, một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Chiến quân. Dương Tiến ngẩn người, giận tím mặt, xuất ra hoàn vũ tam tiêm đao, liền muốn cùng Bách Lý Thủ Ước đại chiến. Tần Quân vội vàng ngăn cản, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì vậy, coi chấm là không khí sao? Bách Lý Thủ Ước bị dọa đến vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói không dám. Hắn khoa trương như thế, khiến cho Dương Tiến cũng không tiện đứng đấy, cho nên cũng quỳ theo. Đinh Hình Thiên cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, rời đi lực chú ý của Tần Quân. Hình Thiên rốt cuộc cực hạn giác tỉnh thành công. Hắn rất ngạc nhiên, chiến thần trong thần thoại cực hạn sẽ cao bao nhiêu. Điều ra bảng thuộc tính của Hình Thiên. Tần Quân ở trong lòng phân phó, đồng thời để Bách Lý Thủ Ước cùng Dương Tiến đứng dậy. Một màn sáng hơi mờ hiện ra tại trước mắt hắn, để hắn trong nháy mắt không thể rời đi ánh mắt. Hình Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận chiến thần đại vô. Tu vi đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Công pháp vu thần quyết lấy lực chứng đạo. Pháp bảo kiền thích. Thần thông đại vu chi thân chiến hồn bất khuất. Thuộc tính đặc thù chiến thần ngạo cốt mở ngoặt tròn thủ thương càng nghiêm trọng, chiến lực càng mạnh, nguyên thần bất diệt chiến đấu không thôi đóng ngoặt tròn. Độ trung thành 92 mở ngoặt tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Ti. Chấm thảo a. Hình Thiên chỉ là dựa vào cực hạn giác tỉnh liền đuổi kịp Dương Tiến. Dương Tiến đi qua cực hạn giác tỉnh truyền thừa đại đạo mới đạt tới đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. nếu như đem chiến đấu đại đạo truyền cho Hình Thiên. Tần Quân không dám tưởng tượng, Hình Thiên mạnh đến mức có chút quá phần a. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 1383 trận chiến đỉnh phong. Không hổ là đại vu mạnh nhất, thiên phú đúng là châu thượng thiên. So với Như Lai cực hạn giác tỉnh còn mạnh hơn. Xem ra cũng không phải là tại trong thần thoại càng mạnh cực hạn giác tỉnh sẽ càng mạnh, còn phải xem thời gian tu luyện của bọn họ. Tần Quân mừng rỡ suy nghĩ, ngay sau đó đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen, Hình Thiên cấp tốc từ trong đó bước ra, khí tức khủng bố làm cho cả cự đảo đều đang rung động. Bách Lý Thủ Ước cấp tốc hướng Hình Thiên xuất thủ, Hình Thiên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, liền vô ý thức huy động kiền thích. Đáng tiếc, hắn cùng Bách Lý Thủ Ước chênh lệch 5 tầng tiểu cảnh giới, thực lực càng là khác biệt như ngày và đêm, trong chớp mắt liền bị Bách Lý Thủ Ước đập đến văng vào sâu trong tinh không, không thấy tăm hơi nữa. Tần Quân trừng to mắt, tâm muốn giết Bách Lý Thủ Ước đều có. 4 vị thần ma cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nhất là Cửu Linh Nguyên Thánh, âm thầm may mắn hắn chỉ là bị bóp cổ. Tần Quân một bàn tay đập lên trên ớp Bách Lý Thủ Ước, uống nói ngươi làm gì vậy, tại sao lại luôn đối với thủ hạ của chấm ra tay. Ách! Bách Lý Thủ Ước một mặt mộng bức, khí tức đại đạo chí tôn của Hình Thiên để hắn vô ý thức tưởng rằng là địch nhân, không nghĩ tới lại là thủ hạ của Tần Quân. Lúc này, một cỗ khí thế khủng bố muốn phá tan vũ trụ từ sâu trong tinh không bạo phát đi ra. Nương theo đó là một đạo tiếng gầm gừ chấn động không gian vang lên, cuồng phong gào thét mà đến, Hình Thiên tốc độ nhanh đến mức để Tần Quân con mắt đều theo không kịp. Chết! Hình Thiên giơ cao kiền thích, muốn một phủ chém chết Bách Lý Thủ Ước. Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh bị khí thế của hắn ép tới bịch hai tiếng, co quắp ngã xuống đất. Dừng tay! Tần Quân vội vàng hô lên, hắn nhức đầu không thôi. Hình Thiên mặc dù sau khi cực hạn thức tỉnh tu vị bay vọt, nhưng cùng Bách Lý Thủ Ước so sánh chênh lệch vẫn là cực lớn, hắn nhưng không muốn nhìn thấy hai vị thủ hạ đánh nhau. Hình Thiên nghe xong đành phải dừng tay, kiền thích khoảng cách cái trán của Bách Lý Thủ Ước không đến nửa mét. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều tràn ngập sát cơ. Hình Thiên khuôn mặt dữ tợn, Bách Lý Thủ Ước hai mắt đục ngầu lóe ra hàn mang. Vô số năm đi qua, Bách Lý Thủ Ước nhưng không còn là chó săn của thiên đế năm đó, đã là đại đạo chí tôn, nếu không phải có Tần Quân ở bên, thì hắn khẳng định sẽ một trường đánh chết Hình Thiên. Đi thôi, về Lâm Thánh Tiên Vực. Tần Quân trầm giọng nói, thiên đế oai, là không cho phản bác. Hình Thiên cho dù có tức giận nữa, thì cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, hừ lạnh một tiếng thu hồi kiền thích. Bách Lý Thủ Ước thì hấp tấp đi đến bên cạnh Tần Quân, hắc hắc cười không ngừng cùng lúc trước tưởng như hai người. Dương Tiến ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều rất ngạc nhiên Bách Lý Thủ Ước đến cùng là thần thánh phương nào, Tần Quân đối với hắn, lại có ăn đức như thế nào. Cứ như vậy, một đoàn người liền cấp tốc bay ra khỏi cự đảo, rời đi vũ trụ thiên đế. Nhìn thấy bọn người Tần Quân bay ra khỏi vũ trụ thiên đế, thám tử chung quanh liền nhao nhao đem thần thức xâm nhập vào trong vũ trụ thiên đế, phát hiện các cường giả Bách Lý gia đã gần như chết sạch, sinh linh còn sống tu vị đều không cao. Tuy Bách Lý gia bị diệt, thật hay giả, Tần thiên đế quá tuyệt. Đây chính là Bách Lý gia a, cho dù không có Bách Lý Hồng Cương, cũng là bá chủ của vũ trụ a. Vô song chiến sắp đến, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Đợi vô song chiến mở ra, ai dám thương tổn Tần Thiên Đế ngoại trừ Đại Đế Hạ Thần Võ ra, thì ai mà không e ngại Tần Thiên Đế. Đám thám tử kinh hô liên tục, tại trong lúc trao đổi, bọn hắn cũng đồng thời nhao nhao đem tin tức truyền đi. Lúc trước Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đã chấn động nội vũ trụ, nguyên lai tưởng rằng tại trước khi vô song chiến bắt đầu Tần Thiên Đế sẽ an phận. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đem Bách Lý ra xóa đi. Tin tức cấp tốc truyền ra, thế lực khắp nơi chấn động, tin tức căn bản ép không được, mấy ngày sau đó, liền oanh động toàn bộ nội vũ trụ. Trong Chí Tôn Thần Đảo, hơn 10 vị điện chủ chính là đang đàm luận việc chủ bị Vô Song chiến, lúc này, Mạc Nhược Hà bỗng nhiên nhíu mày. A, hắn liền tranh thủ đem thần thức quét về phía sâu trong vũ trụ, một giây sau, sắc mặt của hắn liền kịch biến, đằng một chút liền đứng lên. Làm sao có thể? Mạc Nhược Hà thân thể run rẩy, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin được. Những điện chủ còn lại cũng nổi lên nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Thất điện chủ Vũ Hàn hỏi sao vậy? Có rất ít sự tình có thể để cho Mạc Nhược Hà động dung như thế, huống chi bọn hắn giờ phút này còn đang nghị luận Vô Song chiến. Mạc Nhược Hà sắc mặt âm trầm, cắn răng nói Bách Lý gia bị Tần Thiên Đế đồ diệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện liền bị lật lên sóng to gió lớn. Cái gì Bách Lý gia bị Tần Thiên Đế đồ? Tần Thiên Đế sao lại tàn nhẫn bá đạo như thế? Một tên nữ điện chủ kinh thanh, Bách Lý gia so với Chí Tôn Thần Điện bọn hắn cũng không yếu hơn nửa phần. Tần Thiên Đế có thể đồ diệt Bách Lý gia, liền nói rõ có thể đồ diệt Chí Tôn Thần Điện, bọn hắn có thể nào không sợ cho được. Nhóm điện chủ nhao nhao triển khai thần thức của Thiên Đạo Chí Thánh vô cùng cường đại, có thể kéo dài đến vùng vũ trụ của Bách Lý gia. Không bao lâu, bọn hắn đều trầm mặt xuống, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Duy chỉ có Vũ Hàn là trong mắt lóe lên vui mừng, bởi vì hắn đã cùng Tần Thiên Đế kết giao. Nhìn thấy Tần Thiên Đế đồ Bách Lý ra, hắn ngược lại cảm thấy mình đã ôm được một cái bắp đùi thô to. Hy vọng Vô Song chiến có thể áp chế nhuệ khí của Tần Thiên Đế. Mạc Nhược Hà thở dài nói, hắn biết được Tần Thiên Đế chính là Vô Song sát tinh, mấu chốt của Vô Song chiến lần này, lại thêm hạ thần võ gấp gáp trở về, cho nên hắn cho rằng Tần Thiên Đế đã chỉ có thể sống thêm được mấy tháng. Vô Song chiến, Tần Thiên Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi một lần Vô Song chiến, có bao nhiêu người có chí tôn bá thể vẫn lạc. Tàn khốc đến cực điểm. Vô Song chiến lần này, phàm là thể tu đều có thể tham dự, có thể nói là đại chiến trước nay chưa từng có, máu chảy thành sông tuyệt không đủ để hình dung. Vừa nghĩ tới thân ảnh hạ thần võ, hắn liền không nhịn được dùng mình. Cũng không biết vị nhân vật lớn kia có trở về hay không. Mạc Nhược Hà không khỏi mơ màng nghĩ đến, hắn trong lòng nghĩ nhân vật lớn chính là một vị tồn tại khác sắp đem chí tôn bá thể tu luyện tới cực hạn. Chí tôn vô địch. Trước đây rất lâu, hắn từng thấy được phong thái của chí tôn vô địch là cuồng ngạo bực nào, như là Tần Thiên Đế hiện tại, dẫn xuất Vô Song chiến, đáng tiếc hắn bại ở trong tay hạ thần võ. Hắn hiện tại lại sẽ mạnh cỡ nào? Tái chiến hạ thần võ, chí tôn vô địch lại có thể chiến thắng hay không? Mạc Nhược Hà cho rằng chí tôn vô địch đối chiến hạ thần võ, sẽ là đối quyết đỉnh phong tái nhập sử sách. Về phần Tần Thiên Đế, nhất định là loài bò sát phải chết. Cho dù Tần Thiên Đế có Nhậm Ngã Tiếu che chở. Bát Hoang. Hoang thần đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống Thái Sơ Ma Tổ cùng Cơ Bất Bại phía dưới. Hắn không ngừng gật đầu cười nói ra hỏa này càng ngày càng lợi hại, ngày sau nói không chừng có thể đuổi kịp bước chân của phụ thân. Cơ Càn Khôn là kiêu ngạo lớn nhất của hắn, mỗi lần nhớ tới phong thái của Cơ Càn Khôn cha hắn, hắn liền không khỏi áy náy, dù sao Cơ Càn Khôn đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, đáng tiếc lại phát sinh sự kiện kia, để hắn không còn ý chí chiến đấu. Cơ Bất Bại đã tiến vào hình thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần, Thái Sơ Ma Tổ vẫn như cũ làm bao cát bồi luyện, chỉ có thể phòng ngự, không dám đả thương Cơ Bất Bại. Lúc này, bọn người Tần Quân bỗng nhiên hiện ra tại sau lưng hắn, cả kinh hoang thần vô ý thức một cái tiên thối quay người vung đi. Bột một tiếng. Bách Lý Thủ Ước một tay liền nắm lấy cổ chân của hắn, lúc này mắng nói Hoang tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng dám đánh sao? Hoang thần ngẩn người, ánh mắt rơi vào bọn người Tần Quân sau lưng Bách Lý Thủ Ước, biểu lộ kinh ngạc. Ngày sao lại tới đây? Hoang thần kinh ngạc hỏi, ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân, tim của hắn đột nhiên cuồng loạn lên. Tần Quân thời khắc này khí chất cùng lúc trước đơn giản khác biệt như ngày đêm, để hắn không khỏi nghĩ tới thiên đế thời kỳ viễn cổ, ký ức mơ hồ mà xa xưa lần nữa thức tỉnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1384 thương thái sơ. Ta đợi được bệ hạ xuất hiện tự nhiên phải xuất thế. Bách Lý Thủ Ước hừ lạnh nói, mấy người bọn hắn chờ đợi Tần Quân đâu chỉ trăm tỷ năm, lại xuất thế lần nữa cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Có loại mỹ diệu như lại thấy ánh mặt trời. Hoang thần nhìn chằm chằm Tần Quân, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Tần Quân khiêu mi, hỏi làm sao lần thứ nhất nhìn thấy chấm sao. Ngữ khí đạm mạc, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách vô thượng, phảng phất như hắn chính là người mạnh nhất bên trên chúng sinh. Hoang thần trừng to mắt, lúc này quỳ xuống, trầm giọng nói tham kiến thiên đế bệ hạ. Lúc trước hắn liền có suy đoán Tần Quân chính là thiên đế, bởi vì hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng cử chỉ hành vi của Tần Quân, ngay cả tu vị đều không giống thiên đế, cho nên trong lòng của hắn ôm một tia chần chờ. Bây giờ thấy khí chất của Tần Quân cùng Bách Lý Thủ Ước, hắn có thể vững tin Tần Quân chính là vị thiên đế có 102 thời kỳ hỗn độn, vị thánh nhân thứ nhất trong thiên địa, chúng sinh chi sư. Nhìn thấy hoang thần quỳ xuống, Dương Tiến cùng Hậu Nghệ không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn không hiểu thái độ của hoang thần vì sao lại có chuyển biến lớn như thế. Đứng lên đi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố chấm. Tần Quân gật đầu nói, hắn định đem chính mình tạo nên vừa mới khôi phục ký ức, để tránh liên lụy quá nhiều phiền phức. Hoang thần kích động đứng dậy, từ nhỏ đến lớn. Hắn liền sùng bái thiên đế, cho đến khi thiên đế biến mất, hắn mới bắt đầu cúng bái cha của mình là Cơ Càn Khôn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến câu nói thiên đế trước kia lưu lại. Trong tương lai bên trong một đoạn thời gian nào đó, thời điểm khi xuất hiện một cái tên Tần Thiên Đế, thì đó chính là báo hiệu chấm sắp giáng lâm, chúng sinh nhất định phải thần phục. Vô song chiến chính là thời điểm chấm tái hiện vũ trụ. Bởi vì những lời nói này mà bọn hắn một mực chờ đợi vô song chiến cùng tin tức Tần Thiên Đế xuất hiện. Vô song chiến từ sau khi hạ thần võ xuất hiện đã triển khai rất nhiều lần, bọn hắn đều không có đợi được thiên đế, càng không có tin tức về Tần Thiên Đế. Cho đến hôm nay Tần Thiên Đế xuất hiện, vô song chiến lần nữa mở ra. Thiên đế bệ hạ quả nhiên không có lừa chúng ta. Hoang thần kích động khó nhịn, nếu như cha hắn biết được chuyện này, khẳng định sẽ cao hứng phát điên. Hắn nghe cha hắn đề cập tới cái tên nhiều nhất chính là thiên đế. Phụ thân của chấm tu luyện thế nào rồi? Tần Quân cười hỏi. Trải qua thời kỳ hỗn độn mấy trăm triệu năm, tâm tình cùng tầm mắt của hắn đã sớm thối biến, để hắn tôn kính hoang thần là một kiện sự tình rất khó, nhưng cơ bất bại lại không giống vậy. Dù sao cũng cùng hắn có quan hệ cha con. Không nghĩ tới tổ tông của mình lại là đồ đệ của mình. Tần Quân giờ khóc giờ cười, lúc trước không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại càng nghĩ càng quái dị. Cơ bất bại sau khi biết chân tướng sẽ có cảm tưởng như thế nào? Cơ hảo dạ lại sẽ nghĩ như thế nào? Bất bại hắn có thiên phú huyết mạch rất mạnh, ngày sau thành tựu đại đạo chí tôn đều không thành vấn đề. Hoang thần trả lời kém chút không biết nên xưng hô cơ bất bại như thế nào. Tần Quân gật đầu, tộc cực viêm ma thần có huyết mạch cường đại hắn rõ ràng nhất, nhục thân mạnh có thể nói là sản phẩm bá đạo nhất của đại đạo. Nhìn qua cơ bất bại cùng thái sơ ma tổ giao thoa ngang dọc, ngươi tới ta đi, khí thế cuồng bạo đụng nát từng tòa núi cao, toàn bộ bát hoang đều bị khí thế của bọn hắn chấn động đến lay động. Tần Quân nhận ra Thái Sơ Ma Tổ chính là hậu nhân của Ma Cảnh Thương, chuẩn xác mà nói là cháu trai, con trai của Thương Xá Khôi, không nghĩ tới lại chỉ có tu vị thiên đạo chí thánh, ngay cả đại đạo chí tôn đều không có đạt tới. Gia hỏa này trước kia đắc tội hạ thần võ, dẫn đến hắn tu vị tan tán, tu luyện lại từ đầu, huyết mạch kém xa lúc trước, cho nên tốc độ tu hành cũng trên diện rộng hạ xuống. Bách Lý Thủ ước tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thái Sơ Ma Tổ, tên thật là Thương Thái Sơ, chính là cháu trai của Ma Cảnh Thương, tương đương với đồ tôn của Tần Quân. So với Kỳ Huyên Thương Bại Thiên, Thái Sơ Ma Tổ có thể nói là 10 phần nhỏ yếu. Cho dù bọn hắn xuất thân như nhau, nhưng thiên phú lại là khác biệt như ngày đêm, để cho người ta thổn thức. Hoang Thần gật đầu, nói Thái Sơ bản tính nhát gan, ngày sau thành tựu tối đa cũng chỉ có thể là đại đạo chí tôn. Cẩn thận tính toán, Thái Sơ Ma Tổ bối phận còn cao hơn hắn, nhưng tu vị cùng địa vị bây giờ cũng không bằng Hoang Thần, nếu để cho Ma Cảnh Thương biết được, đoán chừng sẽ chính tay mình đấm chết vì cháu trai này. Tần Quân hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhìn thân ảnh Thái Sơ Ma Tổ cùng Cơ Bất Bại chiến đấu. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh bại Thái Sơ Ma Tổ, chớ nói chi là Cơ Bất Bại, nhưng nhìn thấy Cơ Bất Bại tiến bộ, hắn vẫn là rất cao hứng. Chấm muốn để Đại Tần Thiên Đình tiến vào nội vũ trụ, bát hoang chính là thông đạo. Tần Quân nhẹ giọng phân phó, hắn sẽ tham gia vô song chiến, hắn muốn để Đại Tần Thiên Đình nhìn thấy, hắn là như thế nào đạp vào bảo tọa mạnh nhất. Vô song chiến là ván cầu của Đại Tần Thiên Đình, một khi kết thúc, Đại Tần Thiên Đình sẽ đối với toàn bộ nội vũ trụ phát động thế tiến công. Hoang Thần ngẩn người, vội vàng chắp tay nói vâng. Bách Lý Thủ ước nghe được hưng phấn không thôi, ngao ngao kêu lên, rốt cuộc cũng đợi được một ngày này. Tần Quân thời khắc này thể hiện ra dã tâm cùng bá khí hắn trước kia đều chưa từng nhìn thấy, để hắn làm sao có thể không hưng phấn cho được. Hắn muốn hướng những người kia chứng minh, hắn chờ đợi không buồn cười. Tốt, chúng ta đi trước về vũ trụ huyền đương. Tần Quân khoát tay nói, cũng không có quấy rầy Cơ Bất Bại. Mọi người gật đầu, Bách Lý Thủ ước thì đối với Đại Tần Thiên Đình tràn đầy hứng thú. Một đoàn người cấp tốc biến mất. Chính là đang chiến đấu, Thái Sơ Ma Tổ vô ý thức hướng vị trí Hoang Thần nhìn lại, bên trong miệng thì thào nói vừa rồi cỗ khí tức kia. Sâu trong tinh không, một vệt cầu vồng đang lao nhanh đến, chính là một tên nam tử chân đạp phi kiếm, ngự không phi hành. Người này thân hình thẳng tắp, giống như một tôn thiết tháp, trên người mặc tố bào màu lam, phía sau in một cái nắm đấm màu trắng, tóc dài trắng đen xen kẽ phiêu động, khuôn mặt lạnh lùng, dưới đôi lông mày tựa như đao phong, mọc ra một đôi mắt vô cùng sắc bén. Phi kiếm dưới chân tựa như bạch cốt chế thành, dài đến 2 trượng, kiếm khí xông thấu hơn 10 dặm. Tên của hắn vĩnh cửu khắc vào trong lịch sử nhân tộc. Đại đế Hạ Thần Võ. Một trong những đại đế của nhân tộc, Hạ Thần Võ có lẽ không phải là người mạnh nhất, nhưng tiếng tăm tên tuổi lại là tại trong nội vũ trụ không ai bằng. Cũng là bởi vì hắn chí tôn bá thể mới có thể trở thành thể chất mạnh nhất nội vũ trụ. Rất lâu rồi chưa có trở về. Hạ Thần Võ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài niệm. Lần trước trở về, vẫn là tại trăm triệu năm trước, đáng tiếc khi đó Mạc Nhược Hà lại không có cho hắn kinh hỉ. Vô song chiến là do hắn sáng lập, vì để lấy ra người có chí tôn bá thể mạnh nhất, tuy rằng chiến đấu tàn khốc, nhưng mục đích chủ yếu là thúc giục đời sau. Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện nổ tung. Hạ Thần Võ nheo mắt lại, nhẹ giọng nói yêu tục. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước có vài chục vạn đại yêu đang cùng mấy chục ngàn tu sĩ nhân tộc đại chiến, phạm vi tinh không trăm vạn dặm, tất cả đều là máu tươi trôi nổi, rất là thảm liệt. Hạ Thần Võ cả đời này, ghét nhất chính là yêu tục. Lúc trước, hai tộc nhân yêu tranh đấu vô cùng ác liệt. Song phương xung khắc như nước với lửa, huyết cừu sớm đã chảy vào trong xương tủy. Hắn ánh mắt ngưng tụ, mấy chục vạn yêu tộc phía trước trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, trong đó bao quát cả đại yêu có tu vị bán thánh, hiển thánh cảnh. tu sĩ nhân tộc còn sống sót toàn bộ đều mắt trợn tròn, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra vậy? Cẩn thận, có thể là dự kế của yêu tộc. Không thích hợp, khí tức của bọn hắn đều đã biến mất. Khó nói bọn hắn đã chết rồi vẫn là ta hoa mắt sao? Không thể nào, tất cả đều là pháp thuật, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Mấy chục ngàn tu sĩ khẩn trương không thôi, để hạ thần võ nơi rất xa khóe miệng hơi dơ lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1385 Đại Tần phấn chấn. Vũ trụ huyền đương. Tin tức Tần Thiên Đế trở về rất nhanh liền quét sạch Tần Tiên Giới. Tần quân vừa về liền tuyên bố trong 3 canh giờ tại quân chính điện khai triều. Giờ phút này, hắn đi vào trong tẩm cung của Lâm Ngọc Kỳ. Lâm gia đã không còn lo lắng nữa, Bách Lý gia đã bị chấm diệt. Tần quân nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Lâm Ngọc Kỳ cười nói, tuy rằng hắn cùng Lâm Ngọc Kỳ không có quá nhiều cơ sở cảm tình, duyên bắt đầu từ cái trận trọn rể kia, nhưng nếu như đã trở thành phi tử của hắn, thì hắn tự nhiên muốn đối đãi thật tốt. Lâm Ngọc Kỳ nhẹ khẽ tựa vào bộ ngực của hắn, không có kinh hỉ, mà là bình tĩnh cười nói, thiếp thân sớm đã đoán được, bệ hạ là không gì làm không được. Tần quân mỉm cười, nàng ưu điểm lớn nhất không phải là dung mạo, mà là tính tình ôn nhu như nước. Lại đợi trong chốc lát, hắn liền rời đi, Đắc Kỷ, Trúc Nhiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Tiểu Ly, Vọng Tuyết mấy người phi tử còn đang chờ đợi hắn a. Hắn đầu tiên là đi tìm Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết, dù sao hai nữ cũng đã mang thai cần quan tâm nhiều hơn. Về sau lại đi tầm cung của mấy người Trúc Nhiên Khanh, Tiểu Ly, Hắc Điệp Tiên Tử, Bạch Trạch, cuối cùng đi vào tầm cung của Đắc Kỷ. Cũng không phải là hắn coi nhẹ Đắc Kỷ. Hoàn toàn tương phản, hắn coi trọng nhất chính là Đắc Kỷ. Bệ hạ, lần này đi nội vũ trụ, thế nào? Đắc Kỷ một bên vì Tần quân châm trà, một bên quan tâm hỏi. Các nàng ở chỗ này an dưỡng sinh tức, Tần quân lại tại bên ngoài chinh chiến, nàng sao có thể an tâm? Tần quân cười nói, tự nhiên hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Mấy trăm triệu năm sau gặp lại Đắc Kỷ, để trong lòng của hắn chảy xuôi một dòng nước ấm. Xuyên toa thời không nghe có vẻ rất lợi hại, thế nhưng nếu là hơi có sai lệch, thì hắn liền rất có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được vị giai nhân trước mắt này. Cảm nhận được ánh mắt của Tần quân, Đắc Kỷ liền nghi hoặc hỏi, bệ hạ sao vậy? Lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vị của Tần quân. Nên biết nàng sớm đã cực hạn giác tỉnh thành thánh, Tần quân trước khi rời đi cũng mới chỉ là hiển thánh cảnh mà thôi. Không có gì, tiếp đó, cùng chấm cùng đi nội vũ trụ đi. Tần quân cười nói, hạ thần võ cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không sợ. Đắc Kỷ lập tức kinh hỉ, hỏi thật. Đúng vậy, tiếp xuống sẽ có vô song chiến, cái gọi là vô song chiến. Tần quân bắt đầu vì Đắc Kỷ giảng thuật vô song chiến cùng lai lịch của hạ thần võ, hành trình trở về thời kỳ hỗn độn để hắn càng thêm tự tin cùng trầm mùn. Đắc Kỷ nghe được trợn to đôi mắt đẹp, tiến độ của Tần quân viễn siêu lực tưởng tượng của nàng. Vừa xưng bá vũ trụ huyền đương không bao lâu, liền muốn khiêu chiến thần thoại nhân tộc. Cứ theo cách đà này, nội vũ trụ sẽ bị Tần quân dùng thời gian bao lâu thu phục. Nàng không dám tưởng tượng. Hạ thần võ nếu là đại đế nhân tộc còn sống vô số năm, thì bệ hạ thật sự có lòng tin thắng hắn sao? Đắc Kỷ lo lắng hỏi. Hạ thần võ không giống với những địch nhân dĩ vãng, dựa theo Tần quân nói, hạ thần võ hẳn là tồn tại kinh khủng áp đảo thiên đạo, thậm chí chỉ huy nhân tộc thống nhất chư thiên vũ trụ, mạnh đến mức khó mà đánh giá. Nếu để cho Tần quân cùng hạ thần võ ở thời điểm tuổi ngang nhau so đấu, hạ thần võ khẳng định sẽ không phải đối thủ. Nhưng hiện tại tuổi tác giữa hai người bọn hắn chênh lệch vô cùng xa, Tần quân dựa vào chính mình chiến thắng hạ thần võ, có thể nói rất khó. Gần như là chuyện không thể nào. Liền ngay cả nàng đều cho rằng như vậy, chớ nói chi là sinh linh trong nội vũ trụ. Tại nội vũ trụ, Hạ Thần Võ chính là đại danh từ đại biểu cho vô địch. Chấm đã từng bại khi nào sao? Tần Quân cười nói, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Trong mắt hắn, Hạ Thần Võ chính là một tên vãn bối. Thời điểm khi hắn quát tháo thời kỳ hỗn độn, thì tổ tông của Hạ Thần Võ đều còn chưa có đi ra đây. Đắc kỷ nhất thời không biết nên khuyên nhủ như thế nào, chỉ có thể tin tưởng Tần Quân, nam nhân của nàng, đỉnh thiên lập địa, khi nào sợ qua, khuyên là không thể nào khuyên can nổi. Quân chính điện, hơn ngàn tên đại thần văn võ tề tụ, thần tiên bày trận, tất cả đều ngước nhìn Tần Quân ngồi tại trên chí tôn cửu long ỷ. Thân là hỗn độn chí bảo, chí tôn cửu long ỷ để uy nghiêm của Tần Quân càng tăng lên, để quần thần phía dưới không dám nhìn thẳng. Chấm lần này trở về, là muốn chỉ huy đại tần thiên đình tiến vào nội vũ trụ, cái gọi là nội vũ trụ, chính là vũ trụ vị diện cao hơn, nắm trong tay vô số ngoại vũ trụ như vũ trụ của chúng ta. Tần Quân mở miệng nói, lời vừa nói ra, lập tức gây nên oanh động. Kế hoạch này không có khả năng lập tức làm được, tiếp xuống một đoạn thời gian, chấm sẽ chọn lựa nhân viên cùng quân đội đi theo chấm tiến về nội vũ trụ. Tần Quân nói tiếp, nói xong cũng ra hiệu cho Lưu Bá Ôn nói chuyện. Thời gian hắn rời đi đối với vũ trụ huyền đương tới mà nói, tuy rằng không dài, nhưng hắn cũng muốn nghe xem tình huống phát triển hiện tại của vũ trụ huyền đương. Quần thần thần tiên kích động khó nhìn, đều đang thấp giọng giao lưu, bọn hắn đều muốn đi nội vũ trụ quan sát, nhưng cũng có chút lo lắng. Đại tần thiên đình vừa thống nhất vũ trụ huyền đương, liền chinh chiến vì diện cao hơn, sợ là có chút dục tốc bất đạt a. Triều hội một mực kéo dài 3 canh giờ, sau đó mới kết thúc. Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh lưu lại. Bãi triều. Tần Quân nói xong, quần thần liền đồng loạt quỳ xuống. Hắn còn có 4 lần cực hạn giác tỉnh. Quan Vũ cùng Thái Bạch Kim Tinh chính là một trong những thần ma theo hắn sớm nhất, hắn tự nhiên muốn dìu dắt. Về phần Ngưu Ma Vương, Tần Quân thì là muốn xem bọn hắn sau khi cực hạn thức tỉnh sẽ mạnh cỡ nào. Thừa lại lần cực hạn giác tỉnh tiếp theo, hắn sẽ cho Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là một trong thập đại yêu thần, còn là quan văn nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình, hiện tại càng là phi tử của Tần Quân. Tần Quân tự nhiên muốn đề bạt tu vị của nàng. Sau khi trở thành thiên phi, Bạch Trạch đã lui về vị trí hậu cung. Ngày bình thường mặc dù không lên triều, nhưng quyền lực cùng chức vị lúc đầu vẫn còn tại. Sau khi quần thần tán đi, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh đều nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân. Quan nhị gia, ngươi là đại tướng sớm nhất trợ giúp chấm xoay người, chấm còn nhớ rõ phong thái trước kia của ngươi khi chạm đại tướng địch quốc. Tần Quân nhìn về phía Quan Vũ cười nói, thiên phú của Quan Vũ, Tần Quân dự định trước cải biến huyết mạch của hắn, sau đó mới để cho hắn cực hạn giác tỉnh. Quan Vũ xấu hổ nói, bệ hạ, đây cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ngài không nên lại giễu cợt ta, nhị gia không dám nhận a. Hắn trong lòng vẫn là rất cảm động, vô luận Tần Quân leo cao bao nhiêu đều không có quên hắn. Ngưu Ma Vương, tuy rằng ngươi cùng chấm từng là địch nhân, nhưng chấm hy vọng ngươi ngày sau có thể vì Đại Tần Thiên Đình ra hết sức. Tần Quân nhìn về phía Ngưu Ma Vương tràn ngập thâm ý nói. Dứt bỏ giao tiếp một thế này không nói, hắn vẫn là rất ra thích Ngưu Ma Vương trong thần thoại, cường đại mà phong lưu. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi công lao quá lớn. Nếu không Ngưu Ma Vương muốn cực hạn giác tỉnh, vẫn phải xếp hàng đứng ở phía sau. Thuộc hạ nhất định vì Đại Tần Thiên Đình quốc cung tận tụy. Ngưu Ma Vương vội vàng quỳ xuống, hứa hẹn. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình đã mạnh đến cấp độ để hắn khó có thể tưởng tượng, hắn đương nhiên sẽ không còn có gì tâm. Thái Bạch Kim Tinh, chấm cũng nên để ngươi mạnh lên. Tần Quân chuyển hướng Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Thái Bạch Kim Tinh công lao tự nhiên không cần phải nhiều lời, so với Quan Vũ, Hồng Hải Nhi đều không thấp hơn chút nào. đa tạ bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh quỳ xuống nói, tâm tình của hắn vẫn còn bình tĩnh, địa vị của hắn tại Đại Tần Thiên Đình so với Thái Thượng Lão Quân còn cao hơn, đối với tu vị tự nhiên không có khao khát quá lớn. Để Ngưu Ma Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, một lỗ đen liền hiện ra tại trên đỉnh đầu hắn. Ngưu Ma Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh sớm đã được nghe nói qua thần thông của Tần Quân, đều không có phản kháng, bị cấp tốc hút vào trong lỗ đen. Sau đó, Tần Quân liền nhìn về phía Quan Vũ, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1386 Chí Tôn Quan Vũ. Đây là Chí Tôn Thủy Tinh Đan, giúp ngươi thành tựu Chí Tôn Bá Thể. Tần Quân đối với Quan Vũ cười nói, trong tay là một cái bình nhỏ làm bằng bạch ngọc, bên trong chứa chính là Chí Tôn Thủy Tinh Đan. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Chí Tôn Thủy Tinh Đan là đan dược chỉ đổi được một lần, hắn sau khi đổi lấy liền không còn nữa. Không nghĩ tới tại thời kỳ hỗn độn chờ đợi mấy trăm triệu năm, Chí Tôn Thủy Tinh Đan lại lần nữa xuất hiện, mà giá cả lại tăng lên gấp đôi. Dựa theo hệ thống tới nói, đây chính là điểm mới sau khi hệ thống thăng cấp mới có, bảo bối tính duy nhất trước kia đều sẽ lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá sau mỗi một lần đổi lấy, giá cả đều sẽ tăng gấp đôi. Khỏa Chí Tôn Thủy Tinh Đan thứ 3 giá cả gần như muốn 3.000 tỷ danh khí trị, thành công trèo lên đỉnh bảo bối sang quý nhất thần thoại Thương Thành, hố cha đến cực điểm. Chí Tôn Bá Thể. Quan Vũ nghi hoặc hỏi, nếu như hắn đi qua nội vũ trụ, liền sẽ biết Chí Tôn Bá Thể ngưu bức như thế nào. Sau khi trở về, tìm một địa phương an tĩnh phục dụng, sau khi thành tựu Chí Tôn Bá Thể, chấm sẽ còn tiếp tục giúp ngươi mạnh lên. Tần Quân ánh mắt sáng rực nói ra, hắn đang nếm thử một loại khả năng. Thời gian mấy trăm triệu năm, hệ thống cũng đang dần dần cường đại lên, các hạng công năng đều so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể đem thần ma sau khi cải tạo huyết mạch lấy thuộc tính khuôn mẫu làm cơ sở. Cực hạn giác tỉnh là công năng mô phỏng thần ma một mực tu luyện tới cực hạn. Quan Vũ có được Chí Tôn Bá Thể sau khi cực hạn thức tỉnh sẽ mạnh bao nhiêu? Ngươi liền nhìn xem hạ thần võ, Chí Tôn vô địch. Có lẽ bọn hắn không chỉ dựa vào một mình Chí Tôn Bá Thể, nhưng Chí Tôn Bá Thể là thể chất mạnh nhất, tuyệt đối khủng bố. Tại trong suy nghĩ của Tần Quân, Chí Tôn Bá Thể đơn thuần, so với Chí Tôn Pháp Nhãn càng mạnh hơn. Lúc này, hắn không khỏi vì Dương Tiến tiếc hận, nếu để cho Dương Tiến có được Chí Tôn Pháp Nhãn hiện tại cực hạn giác tỉnh, khẳng định sẽ càng mạnh. Tuy rằng không có cơ hội làm lại, nhưng ngày sau Tần Quân sẽ nghĩ tiếp biện pháp trợ giúp Dương Tiến mạnh lên. Vâng. Quan Vũ hai tay run run tiếp nhận bình nhỏ bạch ngọc bay tới, hắn nhưng là nghe qua không ít truyền ngôn. Dương Tiến vì sao có thể một mực đảm nhiệm vị trí đệ nhất thần tướng của Đại Tần Thiên Đình? Tôn Ngộ Không vì sao luôn có thể ngăn cơn sóng dữ? Bồ Đề Tổ Sư vì sao luôn luôn cao cao tại thượng? Tất cả đều là vì được Tần Quân đề bạt. Hiện tại rốt cuộc đến lượt hắn, hắn sao có thể không kích động cho được. Sau đó, hắn liền mang theo tâm thấp thỏm rời đi. Ta chờ mong ngươi lại có thể hiện ra phong mang của Vũ Thánh A. Tần Quân tự lẩm bẩm, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền mang theo Chí Tôn Cửu Long Ỉ cùng nhau biến mất trong đại điện. Sau đó, Tần Quân tự nhiên là đi tìm Bạch Trạch, để nàng cực hạn giác tỉnh. Cùng lúc đó, tin tức Tần Thiên Đế trở về liền truyền khắp vũ trụ huyền đương. Tuy rằng vũ trụ huyền đương đã bị Đại Tần Thiên Đình thống trị, nhưng vẫn có không ít thế lực không có cam lòng, muốn nghịch tập, phá vỡ sự thống trị của Đại Tần Thiên Đình. Hai ngày sau, Thái Bạch Kim Tinh, Ngưu Ma Vương, Bạch Trạch liền lần lượt trở về. Thái Bạch Kim Tinh đến từ Tây Du Ký, chủng tộc thần tộc, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp tiên thiên thánh kinh, thần thông cổ hoạt thần âm kim tinh hộ thể, pháp bảo phất trần khu tà, độ trung thành 1 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 đóng ngoặc tròn. Ngay cả thánh nhân cảnh đều không có đạt tới, để Tần Quân lá gan đau nhức. Ngưu Ma Vương cũng không tệ. Ngưu Ma Vương đến từ Tây Du Ký, danh xưng Bình Thiên Đại Thánh, tu vi thánh nhân cảnh hậu kỳ, công pháp đại lực Ngưu Ma Công, pháp bảo Hỗn Thiết Côn, thần thông pháp thiên tượng địa địa sát thất thập nhị biến, tòa kỷ bích thủy kim tình thú. Độ trung thành 94 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 đóng ngoặc tròn. Thánh nhân cảnh hậu kỳ, thiên phú cùng Viên Hồng không sai biệt lắm. Tần Quân không thể không lần nữa đồng tình Dương Tiến. Dương Tiến tại bên trong phong thần diễn nghĩa tuy rằng rực rỡ hào quang, nhưng đến thời kỳ Tây Du, tu vị cơ hồ không có tiến triển, thậm chí có cảm giác còn thụt lùi. Huyết mạch nhân tộc cùng thần tộc giao dung, ngược lại đã hạn chế Dương Tiến. Bạch Trạch thì lợi hại hơn. Bạch Trạch yêu thánh, chủng tộc thần thú, tu vị thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, công pháp vạn linh thông pháp, thần thông chi thiên hạ, thuộc tính đặc thù gặp dữ hóa lành mở ngoặc tròn, vì chủ ký sinh gia tăng khí vận đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 1 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, sánh vai với Hậu Nghệ, siêu việt Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư. Không hổ là một trong thập đại yêu thần, càng là một trong những thần thú nổi tiếng thời thượng cổ. Nếu là lại lựa chọn đại đạo thích hợp, nói không chừng nàng còn có thể siêu việt đại đạo chí tôn. Tần Quân tâm tình thư sướng, đợi tại trong hậu hoa viên, nhìn lấy Tiểu Lăng Mệnh cùng Tỳ Bà chơi đùa. Hệ thống đem 2 truyền thừa đại đạo dùng chấm, muốn xem trước một chút là cách đại đạo gì. Tần Quân ở trong lòng phân phó, về phần Quan Vũ đã bắt đầu bế quan, khí tức không ngừng tăng vọt, để rất nhiều sinh linh chú ý tới. Cũng may Tần Quân để Dương Tiến hỗ trợ trông coi, cho nên không có sinh linh nào có thể đánh nhiễu Quan Vũ. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, để Tần Quân không khỏi lay động chén rượu. Rượu này chính là linh tửu của Bách Lý Thủ Ước, hảo tửu ù mấy chục tỷ năm, thánh nhân cũng không dám uống. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút ra được kim cương đại đạo. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút ra được băng thủy đại đạo. Kim cương, băng thủy. Tần Quân im lặng, tên hoàn toàn tục khí như trước đây, để hắn che mặt. Băng thủy đại đạo để hắn vô ý thức liên tưởng đến Tổng Tông. Tuy nhiên Tổng Tông bái nhập vào hắn còn chưa có thành lập công lao, thậm chí ngay cả phong mang đều không có triển lộ. Nếu lại đề bạt hắn, chỉ sợ thần ma còn lại sẽ hoa hoa kêu không công bằng. Về phần kim cương đại đạo, rõ ràng thích hợp với thể tu, tổ vu, hình thiên, tôn ngộ không, viên hồng đều có thể sử dụng. Hắn cũng không vội mà để thần ma truyền thừa, dù sao truyền thừa đại đạo rơi lên trên thân thần ma, 1-2 liền có thể hoàn thành. Vì vô song chiến, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Sâu trong tinh không, trên một tòa đảo lớn tràn đầy sơn phong, lôi vân cuồn cuộn, thánh uy khủng bố hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Chỉ gặp trong đảo, Dương Bắc Minh đang ngồi xếp bằng trên hư không, lôi điện điên cuồng đánh ở trên người hắn, nhưng không có đả thương được hắn mảy may. Trải qua một đoạn thời gian bế quan, hắn rốt cuộc thành công đột phá thánh nhân cảnh. Vũ trụ huyền đương đã hồi lâu không có sinh ra thánh nhân, thánh kiếp oai hướng toàn bộ vũ trụ tán đi. Kinh động vô số sinh linh. Đây là cái khí tức gì? Tựa như là từ chỗ Dương Bắc Minh bế quan truyền đến. Dương Bắc Minh muốn thành thánh. Kiếm thần rốt cuộc muốn thành thánh. Ước vạn kiếm hà độ tinh không, vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh, hắn sẽ tái hiện lại nhuệ khí của kiếm thần sao? Sinh linh tới gần cự đảo vô cùng hưng phấn, có thể tận mắt nhìn thấy Dương Bắc Minh thành thánh, đời này không tiếc. Thiên lôi liên tiếp đánh xuống, đem trọn tòa cự đảo này đánh cho chia 5 x 7. Dương Bắc Minh đột nhiên mở 2 ra, áo bào tuy là pháp y, nhưng vẫn bị thiên lôi của thánh kiếp đánh nát, lộ ra thân thể cường tráng. Ta, Dương Bắc Minh rốt cuộc thành thánh. Dương Bắc Minh trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, một trận chiến lúc trước cùng Đại Tần Thiên Đình để cho hắn rất khó chịu, bị Tần Tiên Lục Thần bước lui, để hắn cảm thấy mặt mũi tổn thất, lại thêm huyết hải thâm cừu của đồ đệ, hắn trong lòng liền tràn đầy oán phẫn. Lần này thành thánh, để hào hùng của hắn lần nữa trở về. Tâm vô địch của hắn lại trở về rồi. Khổng Tuyên các ngươi chờ lấy. Dương Bắc Minh tự lẩm bẩm, phảng phất như đã thấy được Tần Tiên Lục Thần quỳ ở trước mặt hắn. Thật tình không biết, vũ trụ huyền đương đã biến hóa long trời lở đất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1387 nhân vương. Tin tức Dương Bắc Minh thành thánh như là gió xoáy quét sạch toàn bộ vũ trụ huyền đương. Tên này sau khi thành thánh chuyện thứ nhất muốn làm chính là hướng Đại Tần Thiên Đình đánh tới thánh nhân tốc độ vô cùng nhanh. Khi tin tức còn chưa truyền đến Đại Tần Thiên Đình thì hắn đã tới đến trước Tần Tiên Giới. Khổng Tuyên cút ra đây. Dương Bắc Minh tức giận uống nói, trước khi thành thánh, chiến lực đỉnh tiêm của Đại Tần Thiên Đình chung vào một chỗ mới có thể đánh lui hắn, hiện tại hắn thành thánh, còn cần e ngại ai. Nhưng mà, Tần Tiên Giới hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có bối rối như trong tưởng tượng của hắn. Một lát sau, bên trong Tần Tiên Giới liền vang lên tiếng nghị luận. Tìm Khổng Tuyên. À đây không phải là Dương Bắc Minh sao? Gia hỏa này bị ngốc sao hiện tại còn dám tới tìm Đại Tần Thiên Đình chúng ta phiền phức. Chập chập, tên này trong lúc bế quan phát sinh quá nhiều chuyện, hắn còn không hiểu rõ sự cường đại hiện tại của Đại Tần Thiên Đình. Có trò hay để nhìn rồi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, vô ý thức đem thần thức hướng về bên trong Tần Tiên Giới quét đi. Ngay sau đó biểu lộ liền kịch biến, bởi vì hắn phát hiện bên trong Tần Tiên Giới có rất nhiều cỗ khí tức hắn không cách nào xem thấu, để hắn dùng mình. Đây là chuyện gì? Dương Bắc Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phảng phất như tích thủy. Lúc này, hắn chú ý tới ở trên một tòa phi đảo chung quanh Tần Tiên Giới, lôi vân đột nhiên tập hợp, là có người đang đột phá. Tốc độ tăng vọt khí tức của đối phương để hắn vì thánh nhân này cũng không khỏi sợ hãi. Hắn lúc này liền hướng phía đó bay đi. Khó nói Đại Tần Thiên Đình có người đang đột phá. Dương Bắc Minh nghĩ đến như vậy, giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Tần Tiên Giới, dự định trước ở chung quanh nhìn xem tình huống. Rất nhanh, hắn liền đến trước phi đảo Quan Vũ đang bế quan. Nhìn qua lôi vân bao trùm mấy trăm vạn dặm phía trước, hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức của Quan Vũ để hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm, rõ ràng tu vị thấp đến đáng thương, nhưng khí tức huyết mạch lại lộ ra một cỗ bá đạo mênh mông tựa như một đầu thái cổ cự long đang ấp trứng. Người này nếu như trưởng thành tất hậu hoạn vô cùng. Dương Bắc Minh ánh mắt lấp lóe, sinh ra sát ý. Muốn diệt trừ Quan Vũ, hắn trực tiếp xuất ra Tuyên Cổ Thần Kiếm, chuẩn bị để phi đảo phai mờ. Ngươi muốn làm gì vậy? Âm thanh của Dương Tiến bỗng nhiên truyền đến, dày đặc mà khủng bố. Dương Bắc Minh nghe được, liền cảm thấy khắp cả người lăng lạnh, hoảng sợ không nói ra được từ trong lòng toát ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bắc Minh tâm thần rung mạnh, cảm giác như thế, đối phương tu vị rõ ràng viễn siêu hắn. Nhưng hắn đã là thánh nhân, tồn tại tu luyện đến đỉnh phong, vì sao lại có tồn tại mạnh hơn hắn xuất hiện? Thật tình không biết, thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, tầm mắt của hắn vẫn là quá nhỏ. Không có có mơ tưởng, hắn quay người liền chuẩn bị bỏ chạy, đáng tiếc Dương Tiến đã cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền rơi vào phần bụng của hắn, lực lượng khó có thể tưởng tượng để Dương Bắc Minh thân thể cong lên, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra. Dương Tiến mặt lạnh như xương, không để cho Dương Bắc Minh bay rớt ra ngoài, kiếm thần uy danh lớn biết bao, hắn trước kia liền muốn khiêu chiến Dương Bắc Minh, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, đáng tiếc Dương Bắc Minh đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Sau đó, hắn liền mang theo Dương Bắc Minh bay trở về Phi Đảo Quan Vũ đang bế quan. Một bên khác, trong Ngự Hoa Viên trên Thiên Đế Phong, Tần Quân lộ ra một vòng mỉm cười. Kiếm thần cũng không gì hơn cái này. Tần Quân hít mắt cười nói, Dương Bắc Minh đối với Đại Tần Thiên Đình bọn hắn tới mà nói, từng là ác mộng vô cùng cường đại, bây giờ lại như một con run rế, có thể nhẹ nhõm bóp chết. Hắn lực chú ý nhiều nhất vẫn là tại trên thân Quan Vũ. Chí Tôn Thủy Tinh Đan sẽ không để cho tu vị của Quan Vũ đề thăng quá nhiều, Tần Quân chỉ hy vọng có thể cực lớn đề cao thiên phú huyết mạch của Quan Vũ là được, chân chính đầu to là tại bên trên cực hạn giác tỉnh. Một khi Quan Vũ luyện thành Chí Tôn Bá Thể, hắn liền sẽ về nội vũ trụ. Liên quan tới danh ngạch thần ma tiến về nội vũ trụ, hắn cũng đã quyết định xong. Bạch Trạch tỏa chấn vũ trụ huyền đương, tu vị thiên đạo chí thánh đủ để chấn áp toàn bộ vũ trụ này. Đúng lúc này, âm thanh của Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn, bệ hạ, phân thân của huyền đương tới. Tần Quân gật đầu, nhẹ giọng nói các ngươi tiến vào đi. Sau đó, hắn liền đối với tỳ bà chính là đang chơi đùa với tiểu lăng mệnh cách đó không xa, phân phó nói tỳ bà đem hắn dẫn đi chơi đi. Vâng. Tỳ bà tuân lệnh đem tiểu lăng mệnh ôm đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, huyền đương mới cùng với Bách Lý Thủ Ước xuất hiện tại trước thạch đình, hai người tề tề quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Huyền đương kích động kêu lên, Bách Lý Thủ Ước đã nói cho hắn biết nguyên do Tần Quân đã khôi phục ký ức. Không hổ là thiên đế bệ hạ. Vừa khôi phục ký ức, tu vị cảnh giới liền bay vọt hai đại cảnh. Huyền đương trong lòng bội phục, từ xưa đến nay cũng chỉ có thiên đế là lợi hại như thế. Lần trước gặp nhau, Tần Quân ngay cả thánh nhân cảnh đều không có đạt tới, bây giờ đã siêu việt thánh nhân cảnh. Đợi một đoạn thời gian nữa, thiên đế thế tất sẽ đem huy hoàng thời kỳ hỗn độn khôi phục. Đứng lên đi, chấm gọi các ngươi đến, là muốn hỏi thăm sự tình vận mệnh chi luôn. Tần Quân cười nói, lúc trước hắn giao phó cho huyền đương vận mệnh chi luôn chính là muốn đạt được khí vận của nhân tộc. Nhưng bây giờ, sau khi hắn trở về cũng không có cảm giác được khí vận nhân tộc rơi ở trên người hắn. Huyền đương không dám giấu riêng, nói vận mệnh chi luôn đã được ta truyền thừa tiếp. Nếu không có Tần Quân, hắn có thể nào có được ngày hôm nay? Ý nghĩ sáng lập nhân tộc vẫn là Tần Quân giao phó cho hắn. Đến nay, hắn đều vô pháp tưởng tượng ánh mắt của Tần Quân có bao nhiêu siêu tuyệt. Vận mệnh chi luôn không có gánh chịu khí vận nhân tộc, Tần Quân nhíu mày hỏi. Huyền đương ngẩn người, trong nháy mắt liền để ý tới ý tứ của Tần Quân. Tần Quân là nhìn chúng khí vận nhân tộc. Nhân tộc có thể có được như hôm nay cũng không phải là huyền đương công lao một người, phương pháp tu luyện của Tần Quân đã được bọn hắn truyền cho nhân tộc, lại thêm hỗn độn song kiệt trợ giúp. Mới có thể quật khởi, đây hết thảy đều là Tần Quân an bài, huyền đương hắn bất quá là chiếm tiện nghi mà thôi. Đổi một người chấp hành cũng không phải là không được. Ta lợi dụng vận mệnh chi luôn sáng tạo ra một kiện pháp bảo khí vận, tên là Nhân Vương Đỉnh, vì để cho nhân tộc truyền thừa tiếp, ta liền đem Nhân Vương Đỉnh phân liệt, để quách ra phân cho nhóm đại đế nhân tộc. Nếu như tập hợp đủ các mảnh của Nhân Vương Đỉnh, giao cho bệ hạ, thì khí vận của nhân tộc liền sẽ rơi trên thân ở bệ hạ. Huyền đương thành thật trả lời, làm như vậy không chỉ có lợi cho Tần Quân, mà còn có lợi cho nhân tộc. Thiên đế vô cùng cường đại, cùng khí vận của thiên đế tương liên, nhân tộc mới có thể vạn cổ bất diệt, vĩnh viễn bất hủ. Nhân Vương Đỉnh, Tần Quân nhíu mày. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến thu hồi Nhân Vương Đỉnh, nhiệm vụ tường tình số mệnh chi bảo của nhân tộc là Nhân Vương Đỉnh phân liệt, chủ ký sinh nếu như thu hồi rồi trọng tố Nhân Vương Đỉnh, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần tử trung giác tỉnh, một lần ăn hộ từ hệ thống, ba lần truyền thừa kỹ năng, hai lần triệu hoán thần ma, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên. âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Nhân vương đỉnh chia làm bao nhiêu khối? Tần Quân tiếp tục hỏi. Có thể phát động nhiệm vụ, đã nói lên rất khó khăn. Xem ra mấy vị đại đế nhân tộc kia sẽ không dễ dàng giao ra mảnh vỡ của nhân vương đỉnh. Cái này, Huyền Đương lúc túng, bản tôn sáng lập nhân tộc liền rời đi, lưu hắn lại tại vũ trụ Huyền Đương. Đối với an bài phía sau, hắn vẫn là hiểu không nhiều. Hết thảy có 6 khối, phân vào trong tay 6 vị đại đế nhân tộc, bọn hắn hẳn là đều tại cổ thánh đế đạo, chính là một nhóm nhân tộc mạnh nhất. Thiên phú thậm chí siêu việt Huyền Đương, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, chưa hẳn không thể siêu việt Huyền Đương. Bách Lý Thủ Ước nói ra, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1388 Vũ Thánh Vô. 6 vị đại đế nhân tộc đứng tại đỉnh phong. Thiên phú siêu việt Huyền Đương. Tần Quân im lặng, ngươi dám ở trước mặt Huyền Đương nói lời như vậy, ta thật xem trọng ngươi a. Huyền Đương cũng không chú ý, ngược lại cảm thán nói nhân tộc quả thật như bệ hạ nói, chính là tiên thiên đạo thể a. Bị chủng tộc chính mình sáng tạo siêu việt cũng không phải là sự tình đáng xấu hổ. Huống hồ đây chẳng qua là khả năng, hiện tại cũng chưa có siêu việt. Bệ hạ, chờ chúng ta tìm được nữ đế bọn hắn. Nhân vương đỉnh thu hồi lại tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bách Lý Thủ Ước hắc hắc cười nói, đối với những cái đồ đệ thân tín kia của Tần Quân, hắn vẫn là tràn đầy tự tin. Huyền Đương không thể phủ nhận gật đầu, năm đó ở dưới tay Tần Quân, ấm theo thực lực bài danh, hắn ngay cả 10 vị trí đầu đều sắp xếp không vào, có thể thấy được thiên đế thạch điện mạnh cỡ nào. U, V, Quy, Quy. Mơ, việc này trước hết để qua một bên đi, tiếp xuống chấm sẽ tham gia vô song chiến, khiêu chiến hạ thần võ, vũ trụ Huyền Đương vẫn phải dựa vào ngươi tiếp tục che chở. Tần Quân đối với Huyền Đương phân phó, có Huyền Đương, Bạch Trạch thêm một vài thần ma tỏa chấn, vũ trụ Huyền Đương hẳn không phải lo nữa. Hạ thần võ. Huyền Đương ngẩn người. Tuy rằng hắn không hề rời khỏi vũ trụ Huyền Đương, nhưng hạ thần võ đã từng đi qua nơi này, đối với người này, hắn ký ức khắc sâu. Hắn trước kia liền khẳng định hạ thần võ tương lai bất phàm, về sau quả nhiên trở thành một vị đại đế của nhân tộc, lưu danh sử sách. Chỉ là không nghĩ tới Tần Quân lại muốn khiêu chiến hạ thần võ. Vô song chiến không phải là phải có chí tôn bá thể mới có thể tham gia sao? Huyền Đương nghi hoặc hỏi. Tần Quân mỉm cười, lúc này mở ra chí tôn bá thể, cả người biến thành tinh thạch, hàn ý trùng thiên. Chí tôn bá thể thêm chân thân cực viêm ma thần, Tần Quân cũng không dám tưởng tượng nó sẽ mạnh bao nhiêu. Còn có đấu đạo bí tự, trạng thái nổ oán. Tần Quân chính là hướng đi một đầu con đường biến thái trước nay chưa từng có. Bách Lý Thủ Ước cùng Huyền Đương trừng to mắt kinh ngạc không thôi. Bệ hạ ngài như thế nào lại có chí tôn bá thể? Huyền Đương run giọng nói, chí tôn bá thể có thể nói là thể chất mạnh nhất nhân tộc, cho dù là bản tôn hắn đều ao ước không thôi. Tần Quân phong khinh vân đạm cười nói thể chất này rất không tệ, để chấm điều nghiên một phen. Huyền Đương cùng Bách Lý Thủ Ước hít sâu một hơi, chí tôn bá thể cũng có thể nghiên cứu thành công. Cho tới nay, người có được chí tôn bá thể, thì huyết mạch của tổ tiên đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến trên thân hạ thần võ, bao quát cả chí tôn vô địch. Tần Quân vậy mà có thể dựa vào nghiên cứu liền luyện thành. Quả nhiên thiên đế năng lực to lớn, là bọn hắn không thể thể hiểu được. Tốt, các ngươi lui xuống đi. Tần Quân phất tay nói, lần này nói chuyện với nhau tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà hắn đã chính thức lấy thân phận thiên đế gặp mặt Huyền Đương, ý nghĩa phi phàm. Lúc rời đi, Huyền Đương vẫn còn trong hoàng hốt. Thiên đế rời đi mấy trăm tỷ năm rốt cuộc trở về, hơn nữa còn muốn tham dự vô song chiến. Mỗi một lần vô song chiến đều sẽ có thuộc hạ cũ của thiên đế đến đây quan sát. chờ đợi thiên đế trở về, nhưng một lần lại một lần thất vọng, để đại năng tới càng ngày càng ít, vô song chiến lần này, sẽ còn ai đến đây? Huyền đương tâm lý hưng phấn không thôi, hắn muốn bản tôn trở về nhất. Mấy ngày sau đó, tần quân đều bồi các phi tử cùng tiểu lăng mệnh, mà Lưu Bá Ôn, Hình Thiên mấy người văn quan võ tướng đều đang chủ bị quân đội theo tần quân tiến về nội vũ trụ. Đại khái đi qua 10 ngày. Quan vũ rốt cuộc đột phá thành công, tu vị bay vọt đến Đại La Kim Tiên. Dương Tiến còn đem Dương Bắc Minh mang về, giờ phút này ba người đang tại bên trong quân chính điện gặp mặt tần quân. Nhị lang, lui xuống trước đi. Tần quân nhìn chằm chằm Dương Bắc Minh chậm rãi mở miệng. Dương Tiến ôm quyền hành lễ, lúc này liền đứng dậy rời đi. Bây giờ tần quân tu vị đã siêu việt thánh nhân cảnh, tuyệt không phải Dương Bắc Minh có thể đối địch, huống hồ Dương Bắc Minh giờ phút này đã trọng thương. Sau khi Dương Tiến rời đi, tần quân mới đối với Quan Vũ cười nói chí tôn bá thể cảm giác như thế nào. Quan Vũ thân hình so với lúc trước cao hơn, khôi ngô như thiết tháp, người mặc áo lục thêu hình thanh long, đầu đội ngọc quan màu xanh biếc, so với bên trong Tam Quốc diễn nghĩa hắn càng thêm thần võ, một đôi mắt phượng lóe ra hàn mang, khí phách vũ thánh hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Dương Bắc Minh co quắp ngã trên mặt đất, gân cốt toàn thân vỡ vụn, đan điền bị Dương Tiến phong ấm. Hắn giờ phút này so với phàm nhân còn nhỏ yếu hơn. Rất mạnh, đa tạ ơn tái tạo của mệ hạ. Quan Vũ trầm giọng đáp lại, trong giọng nói khó nén được tia kích động kia. Hắn rốt cuộc có được tư cách chiến đấu mạnh nhất. Hệ thống để Quan Vũ cực hạn giác tỉnh. Tần quân một bên ở trong lòng phân phó, một bên tràn ngập mê hoặc đối với Quan Vũ nói ra còn chưa đủ chấm muốn để ngươi càng mạnh hơn trở thành một cây đại đao mạnh trong tay nhất chấm. Thoại âm vừa rơi xuống, đỉnh đầu hắn liền xuất hiện lỗ đen. Quan Vũ xem xét, lập tức hưng phấn lên. Còn chưa mở miệng, trong lỗ đen liền xuất hiện hấp lực khủng bố đem hắn lôi kéo đi vào. Dương Bắc Minh thấy triệt để há to mồm. Hắn đã cảm giác không thấy được khí tức của Quan Vũ. Lúc này tần quân liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhẹ giọng nói Dương Bắc Minh, cái này tựa như là lần thứ nhất ngươi cùng chấm chính thức gặp mặt đi. Ánh mắt buông xuống, nhìn xuống Dương Bắc Minh, để hắn cảm giác được vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục. Muốn chém giết, muốn xóc thịt thống khoái một chút. Dương Bắc Minh cắn răng nói, hắn hiểu được chính mình đã hết cách xoay chuyển, lười nhác đánh miệng pháo, không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi cho xong. Ngươi thật muốn chết sao? Tần quân giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn cùng Dương Bắc Minh cũng không có cừu hận trực tiếp, lúc trước Dương Bắc Minh tập kích Đại Tần Thiên Đình cũng là đường đường chính chính mà đến, mà không phải đánh lén. Nếu không lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể trọng thương Đại Tần Thiên Đình. Ngươi có ý gì? Dương Bắc Minh cắn răng hỏi, thật vất vả thành thánh, hắn tự nhiên không muốn chết. Tần quân nụ cười càng có thâm ý tiếp xuống một phen, để Dương Bắc Minh trừng to mắt. Tin tức Dương Bắc Minh thành thánh, Dương Bắc Minh bị bắt liên tiếp oanh động vũ trụ huyền đương, để người nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy buồn cười. Kiếm thần vừa thành thánh liền bị bắt. Quá khổ cực. Dương Bắc Minh bế quan bế choáng váng a. Đã từng có bao nhiêu sinh linh vì vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh mà điên cuồng. Đây chính là thời đại mới, thánh nhân cũng không thể muốn làm gì thì làm. Không bằng gia nhập Đại Tần Thiên Đình cầu phương pháp thành thánh. Sinh linh 3000 đại thế giới đều đang nghị luận việc này, những cái tiên tôn kia càng cảm thấy may mắn không cùng Đại Tần Thiên Đình đối nghịch. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Đại Tần Thiên Đình đang chiêu binh mãi mã, chung quanh tần tiên giới thường thường sẽ có quân đội đang thao luyện. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi liền bắt đầu phỏng đoán, lời đồn đại rất nhiều. Đinh Quan Vũ cực hạn giác tỉnh thành công. Bên trong Thiên Đế Cung, Tần Quân đang phê duyệt tấu tối cường thần thoại Đế Hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic Phong Trương chợt nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, để hắn thả ra quyển trục trong tay. Đem bảng thuộc tính của Quan Vũ điều ra. Tần Quân ở trong lòng phân phó Quan Vũ á tuyệt đối không nên để chấm thất vọng. Chí tôn bá thể cực hạn giác tỉnh, nếu là quá yếu, sẽ để cho hắn xem thường hạ thần võ. Quan Vũ mở ngoặc tròn quan thánh đế, đến từ truyền thuyết đạo giáo. Chủng tộc nhân tộc. Tu vi đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Công pháp võ đạo thánh khí tiên thiên thổ nạp pháp. Thần thông phá tà phượng nhãn chí tôn bá thể trảm dược thần đao. Tòa kỷ thần mã xích thố. Thuộc tính đặc thù vũ thánh vô song mở ngoặc tròn bên trong đồng cảnh giới, đơn đấu vô địch đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Tần Quân trừng to mắt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Quan nhị ra đây là muốn thượng thiên a. Biên dạo này bận quá ca ra tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic Phong Trương đều, xin lỗi mọi người nha. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic Phong Trương 1389 Đại Tần Vũ Thần. Vũ Thánh vô song. Cùng cảnh giới, đơn đấu vô địch. Cái thuộc tính đặc thù này quả thực là điếu tạc thiên. Chấm nếu là cùng Quan Vũ cùng cảnh giới, hắn có thể thắng chấm sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Đơn đấu vô địch thật sự là quá dọa người. Để Tần Quân không khỏi nhớ lại truyền thuyết Quan Vũ trảm hoa hùng qua năm quan chém sáu tướng, cơ hồ đều là mưu sát. Ác chủ ký sinh thuộc về loại khác, không thể tính ở trong đó. Hệ thống bất đắc dĩ đáp lời dưới tuyệt đại bộ phận tình huống Quan Vũ là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Ngay tại thời điểm Tần Quân đang vì Quan Vũ cảm thấy kích động, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Quan Vũ cái thân thể thần võ kia liền chậm rãi bước ra, khí tức đại đạo chí tôn để Tần Quân cũng không khỏi nín thở ngưng thần. Hưu! Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Quan Vũ. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Bách Lý Thủ Ước cơ hồ là gằn từng chữ nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai ngày trước Quan Vũ chỉ là Đại La Kim Tiên, lúc ấy luyện thành chí tôn bá thể liền đã để hắn giật mình không thôi. Cái này mẹ nó mới hai ngày liền sắp mau đuổi theo hắn rồi. Hắn nhưng là tu luyện mấy trăm tỷ năm a. Bách Lý Thủ Ước kém chút sụp đổ, toàn thân run rẩy, hai mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này, Dương Tiến cũng xuất hiện trong điện, khiếp sợ nhìn qua Quan Vũ, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy ruột. Chỉ có đạt tới đại đạo chí tôn cảnh mới có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của Quan Vũ. Bịch một tiếng. Quan Vũ đột nhiên quỳ xuống, chấn động đến cả tòa Thiên Đế Phong dao động, Tần Tiên giới cũng vì đó chấn động, để vô số sinh linh giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Chấn động? Tiên giới sao có thể chấn động, ngươi là heo sao? Là từ bên trong Đại Tần Thiên Thành truyền đến. Đoán chừng là một vị thần tướng nào đó đột phá a. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn đều không kinh hoàng. Trở thành con dân của Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn liền sẽ không sợ hãi bất kỳ thế lực nào khác, mạnh như Dương Bắc Minh đột kích cũng chỉ vài phút chung liền quỳ. Mạt tướng dùng cái thân huyết nhục thể này, vĩnh viễn vì thiên đế bệ hạ sông pha khói lửa, vô luận là ai dám vi phạm ý chí của bệ hạ, Quan Vũ nhất định sẽ chạm đầu lâu của bọn hắn, diệt tuyệt thần phách. Dương cao đế uy của bệ hạ. Quan Vũ trầm giọng uống nói, giọng nói như chuông đồng, vang vọng toàn bộ vũ trụ huyền đương, để 3000 đại thế giới cũng vì đó mà vỡ tổ. Quan Vũ là ai? Khẩu khí thật ngông cuồng. Hắn nói thiên đế bệ hạ, chẳng lẽ là chỉ Tần Thiên Đế? Trong lúc nhất thời, vũ trụ liền phong khởi vân dũng. Quan Vũ bằng vào một câu nói này trong nháy mắt liền dương danh lập vạn. bên trong tần tiên giới, Hình Thiên, Cửu Linh Nguyên Thánh, La Sĩ Tín, Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai, Hiên Viên, Doanh Chính, Ngọc Đế một đám thần ma đều có chút e sợ. Chỉ là nghe âm thanh của Quan Vũ, liền để bọn hắn linh hồn run rẩy, khó có thể tưởng tượng Quan Vũ bây giờ đã trở nên mạnh đến mức nào. Quan Vũ, Đắc Kỷ đang bồi Lâm Ngọc Kỳ nói chuyện trời đất liền lộ ra thần sắc chấn kinh, nàng hiểu khẳng định là Tần Quân đề bạt Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ cũng từng để cho Tần Quân xoay người, Tần Quân trọng tình trọng nghĩa, như thế nào sẽ quên hắn. Chỉ là nàng rất ngạc nhiên Quan Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay cả nàng vị thánh nhân này cũng có thể cảm giác được uy áp không thể ngăn cản. Quan Vũ tựa như là một tên chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình. Nghe nói là một tên đại tướng đã từng đã cứu giúp thiên đế bệ hạ, tuy nhiên tu vị cũng không tính cao. Không cao nghe thấy thanh âm này, nói hắn siêu việt thánh nhân, ta đều tin tưởng. Quan Vũ là ai? Đạo thanh âm này. Bên trong tần tiên giới càng là oanh động, vô số sinh linh từ trong phòng đi ra, muốn nhìn một chút Quan Vũ vì sao lại phát ra lời thề này. Bách Lý Thủ Ước nhìn lấy Quan Vũ mặt mũi tràn đầy kiên nghị, không khỏi hồi tưởng lại thiên đế thạch điện thời kỳ hỗn độn, lúc ấy đại đế, chiến quân bọn hắn cũng từng tuyên thệ như thế. Dương Tiến nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng phức tạp, Quan Vũ vậy mà trong thời gian ngắn như vậy siêu việt hắn, để trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Tần Quân đi đến trước mặt Quan Vũ, lật tay xuất ra một thanh đại đao dài hai trượng, đao nhận rộng chừng nửa mét, đao bối quấn quanh một đầu thanh long, giữ tợn uy vũ, một cỗ sát khí ngất trời bạo phát đi ra, xuyên thấu qua thiên đế cung trực trùng vân tiêu. Đây là thanh long hỗn độn đao, chính là hỗn độn chí bảo tặng cho ngươi, không nên cô phụ kỳ vọng của chấm. Tần Quân trầm giọng nói, thanh long hỗn độn đao giá trị 24.000 ức xanh khí trị, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, lại thêm chí tôn thủy tinh đan, hắn đã tại trên thân Quan Vũ bỏ ra hơn 4 vạn ức xanh khí trị. Tại thời kỳ hỗn độn đợi lâu như vậy, xanh khí trị đến nay cũng còn có mười mấy ức. Vì bồi dưỡng Quan Vũ, 400 triệu danh khí chỉ lại đáng là cái gì? Đồng thời, hắn cũng âm thầm suy nghĩ có nên đổi tiếp một viên chí tôn thủy tinh đan nữa hay không? Chí tôn thủy tinh đan giá tiền nguyên bản là 970 tỷ danh khí chỉ, cái thứ hai gấp đôi, đạt tới 1.800 tỷ, hiện tại quả thứ ba càng kỳ quái hơn, trực tiếp bão tố đến 29.000 ức danh khí chỉ, treo cao tại phía trên vô số bảo bối trong thần thoại thương thành. Gần 3.000 tỷ danh khí chỉ để tạo ra một tên đại đạo chí tôn, vẫn có thể chấp nhận được, cũng không lỗ vốn. Chỉ là hắn hiện tại không có một lần cực hạn giác tỉnh nào, cho nên lần sau suy nghĩ thêm. Quan Vũ vừa nhìn thấy thanh long hỗn độn đao, con mắt trong nháy mắt liền không thể chuyển rời, tinh quang chợt hiện. Không chỉ có hắn, mà Dương Tiến cùng Bách Lý Thủ Ước ánh mắt cũng nóng rực nhìn qua thanh long hỗn độn đao. Đây chính là hỗn độn chí bảo a. Tần Quân tiện tay ném đi thanh long hỗn độn đao liền rơi vào trong tay Quan Vũ, tay trái cầm đao, Quan Vũ lập tức hào tình vạn trượng, chậm rãi đứng dậy, thân thể vĩ ngạn phảng phất như có thể chống lên thiên không. Dương Tiến, nói cho Lưu Bá Ôn biết, chấm hôm sau sẽ mang binh tiến về Bát Hoang. Tần Quân cảm xúc bành trướng, đối với Dương Tiến phân phó. Tam tôn đại đạo chí tôn. Hắn làm sao có thể sợ vô song chiến? Cho dù hạ thần võ siêu việt đại đạo chí tôn lại như thế nào? Quan Vũ vẫn còn có thể truyền thừa đại đạo. Vài phút chung để hạ thần võ quỳ xuống đất gọi cha. Đương nhiên Tần Quân sẽ nghĩ biện pháp tự mình chiến thắng hạ thần võ. Vô song chiến, hắn nhất định phải thắng. Mà lại muốn thắng xinh đẹp nhất. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình không chỉ có bắt đầu điều binh, mà Tần Thiên Đế còn công chiếu vũ trụ, phong Quan Vũ làm Đại Tần Vũ Thần, đứng hàng thần tướng nhất phẩm. Tin tức này một khi truyền ra, lại thêm lời nói của Quan Vũ lúc trước vang vọng vũ trụ, vô số sinh linh liền bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Quan Vũ. Trong lúc nhất thời, các loại truyền thuyết liên quan tới Đại Tần Vũ Thần liền bị khai quật ra, càng truyền càng không hợp thói thường. Đại thế giới huyền đương. Ở giữa dãy núi, một mảnh cử hồ lặng lặng chảy xuống, hiện ra quang mang, ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn chiếu lên trên mặt hồ, khiến nó phảng phất như bị mặt trời nướng chín. Huyền đương ngồi ở bên hồ thả câu, mú rồng vành vành rủ xuống, phảng phất như nhập định. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia chấn kinh, thì thào nói đây là khí tức của Đại Đạo Chí Tôn. Bản tôn hắn lúc rời đi đã đột phá Đại Đạo Chí Tôn cảnh, cho nên hắn biết khí tức của Đại Đạo Chí Tôn là như thế nào. Lại là tần tiên giới, thiên đế quả nhiên thần thông quảng đại. Huyền đương cảm thán nói, thiên đế bí ẩn mất tích mấy trăm tỷ năm, rõ ràng là một cọc đại âm mưu kinh thiên. Lật tay liền tạo ra Đại Đạo Chí Tôn, để hắn đều vô pháp tưởng tượng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt liền kịch biến, đằng một chút đứng lên. Ta đây! Huyền đương kích động nói, phảng phất như trước mặt hắn đứng người trọng yếu nhất đời hắn, nhưng mà trước mặt hắn vẫn chỉ là cự hồ mênh mông. Đại thế giới huyền đương không lo, nhưng có một việc, ta cần phải bẩm báo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1390 nhóm đế hoàng chấn kinh. Thiên đế bệ hạ trở về. Huyền đương thận trọng nói ra, hắn hiểu được tin tức này sẽ đối với bản tôn của hắn tạo thành chấn động bao lớn. Không sai, giờ phút này hắn đang cùng bản tôn của chính mình giao lưu. Qua mỗi một đoạn thời gian, bản tôn đều sẽ dùng tâm linh liên hệ với hắn, bảo đảm đại thế giới huyền đương không ưu sầu không lo. Cái gì ngươi lặp lại lần nữa? Bản tôn âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng khắp dãy núi, có thể thấy được tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Huyền đương không dám giấu riêng, một năm một mười lặp lại toàn bộ quá trình gặp được tần quân, nghe tới đoạn bách lý thủ ước đã trở thành thủ hạ của tần quân, bản tôn càng thêm kích động. Thiên đế bệ hạ thật sự trở về rồi sao? Đáng giận, ta hiện tại đang ở trong hỗn độn thâm uyên, tạm thời không cách nào thoát thân được. Bản tôn tựa hồ lâm vào trong táo bạo, vì trấn an hắn. Huyền đương liền vội vàng nói, ngươi có thể yên tâm, bệ hạ thần thông quảng đại, mấy ngày gần đây lật tay liền tạo ra một tên Đại Đạo Chí Tôn, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Nghe vậy, bản tôn liền lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ đang hồi tưởng lại cái đoạn ký ức phủ bụi đã lâu kia. Thật lâu sau, âm thanh của bản tôn mới lần nữa vang lên, nếu như bệ hạ gặp phải phiền phức, tùy thời báo cho ta biết. Ta sẽ mau chóng từ trong hỗn độn thâm uyên chạy đến. Được rồi. Huyền đương tuy rằng không rõ ràng hỗn độn thâm uyên là địa phương nào, nhưng có thể vây khốn bản tôn, khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Sau khi chặt đứt liên hệ cùng bản tôn, huyền đương liền tiếp tục thả câu, ánh mắt tràn đầy hướng tới. Bọn hắn đều muốn trở về. Hai ngày về sau, tần quân chỉ huy một nhóm lớn thần ma quân đội rời đi, thần ma hắn mang đi có đế sang, hiên viên, đế tuấn, đế sang, thần nông, lục áp đạo nhân, huyền đô, trúc cửu âm, lý bạch, bát tiên, la sĩ tín, dương tái hưng, triệu vân, đường tam tảng, xa ngộ tỉnh, chư bát giới, thái ấp chân nhân, trọn vẹn hơn 50 tên thần ma. Lần tiếp theo về vũ trụ huyền đương đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian, tần quân mang theo nhiều thần ma như vậy, chính là muốn đúc luyện bọn hắn, đồng thời có thể kịp thời dùng tới. Quân đoàn đi theo tần quân có 10 cái, số lượng tổng cộng đạt tới ngàn vạn, trùng trùng điệp điệp đi vào điểm truyền tống. Phục Hy đóng tại điểm truyền tống, những binh lính khác bên trên tinh cầu nhìn thấy tần quân mang quân đến đây, đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Khởi động trận pháp truyền tống tiến vào bát hoang. Tần quân ngồi tại bên trên chí tôn cửu long ỉ, phân phó, thân là hỗn độn chí bảo, chí tôn cửu long ỉ có thể theo tâm ý tần quân phi hành, tốc độ cực nhanh, thánh nhân cũng không cách nào đuổi kịp. Phục Hy ngẩn người, nhìn về phía Quan Vũ, Dương Tiến, Bách Lý Thủ Ước sau lưng Tần Quân, lại nhìn nhóm thần ma phía sau hậu phương. Bệ hạ, nhiều người như vậy tiến vào Bát Hoang, chỉ sợ không thỏa đáng lắm. A Phục Hy thận trọng hỏi, Bát Hoang hung hiểm vạn phần, mang theo quân đội đi vào, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Quân khẽ cười nói, Bát Hoang chính là địa bàn của hoang thần, có hoang thần tại, liền không cần lo lắng. Ở hậu phương còn có bốn cố kiểu, bên trong ngồi Đắc Kỷ, Lâm Ngọc Kỳ, Tiểu Ly cùng Hắc Điệp Tiên Tử. Đắc Kỷ, Hắc Điệp Tiên Tử, Tiểu Ly đều muốn tận mắt nhìn thấy Tần Quân tham gia vô song chiến, mà nhà của Lâm Ngọc Kỳ thì tại nội vũ trụ, tự nhiên muốn trở về. Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết thì đang mang thai, cho nên không tiện đi ra. Trúc Nhiên Khanh thì phải bồi Tiểu Lăng mệnh. Phục Hy biểu lộ muốn nói lại thôi, lúc này Bách Lý Thủ Ước liền lên tiếng hừ lạnh nói, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ. Trong chốc lát, Phục Hy liền cảm thấy một cỗ sát ý vô tận đập vào mặt, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể không khỏi run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức tử vong. Ngươi làm gì vậy? Tần Quân liếc nhìn Bách Lý Thủ Ước, dọa đến Bách Lý Thủ Ước vội vàng thu hồi sát khí, vò đầu cười không ngừng. Hắn chính là không quen nhìn Phục Hy, ban đầu ở Thiên Đế Thạch Điện, mệnh lệnh của Tần Quân bọn hắn đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Nghi vấn Thiên Đế chính là nghi vấn tín ngưỡng của hắn. Phục Hy chưa có tỉnh hồn, Thần Nông cùng Hiên Viên thì vội vàng đỡ lấy hắn né qua một bên. Gia hỏa này. Quan Vũ vuốt sâu nghĩ đến, mắt phượng híp thành khe hở, liếc xéo lấy Bách Lý Thủ Ước. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ muốn cùng Bách Lý Thủ Ước đánh một trận. Về phần Dương Tiến, cảnh giới yếu hơn hắn, để hắn tạm thời không có hứng thú. Nếu như Dương Tiến biết được suy nghĩ trong nội tâm của hắn, khẳng định sẽ bảo tẩu. Xem ra lão đầu bên cạnh bệ hạ không đơn giản. Doanh Chính thấp giọng cười nói, đứng tại bên cạnh hắn là Bạch Khởi, Lý Tư, tuy rằng bọn hắn hiện tại trung thành với Tần Quân, nhưng cũng không trở ngại giao tình kiếp trước giữa bọn hắn. Bên cạnh bệ hạ luôn luôn sẽ toát ra tân cường giả, ta sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Đế Tuấn khẽ cười nói, bên cạnh đi theo Đông Hoàng Thái Nhất, Anh Chiêu, Lục Kim Ô cùng bọn người Doanh Chính cách nhau không xa. Nhìn qua vị thượng cổ thiên đế kiếp trước này, Doanh Chính liền hơi bĩu môi, tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không chỉ là Doanh Chính, mà còn là Tổ Long cùng Đế Tuấn đều từng đảm nhiệm qua vị trí bá chủ Hồng Hoang, vụng trộm tự nhiên không ai phục ai. Hừ! Đông Hoàng Thái Nhất hai tay khoanh ở trước ngực, hừ lạnh. Nếu không phải tu vị không được, thì hắn đã sớm muốn khiêu chiến Tổ Long. Đi theo bệ hạ, ta nên ra mặt như thế nào? Ngọc Đế lắc đầu đắng chát nói ra, hắn đã không còn là Ngọc Hoàng Đại Đế vạn vật kính ngưỡng nữa rồi. Không có cách nào, dưới tay Tần Quân có quá nhiều người kiếp trước thân phận cao hơn Ngọc Đế hắn, để thuộc hạ cũ của hắn cũng không dám cùng hắn đi lại quá gần. Tại Đại Tần Thiên Đình có thể lục đục với nhau, nhưng có một điều nhất định phải ghi nhớ. Cái kia chính là bệ hạ lớn nhất. Tại trước mặt Tần Quân, ai cũng không thể đùa nghịch thủ đoạn. Không bao lâu Tần Quân liền mang theo các phi tử của chính mình cùng các thần tướng dẫn đầu tiến vào Bát Hoang. Trong sơn động, hoang thần Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ đều đang đứng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, hoang thần cùng Thái Sơ Ma Tổ liền vội vàng quỳ xuống để Cơ Bất Bại thấy được sững sờ không thôi. Quan Vũ cùng Dương Tiến đứng sóng vai, thần võ bất phàm, khí tức của bọn hắn để Cơ Bất Bại biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thật mạnh. Cơ Bất Bại nắm chặt song quyền, hắn nhận biết Dương Tiến, không nghĩ tới đối phương đã siêu việt hắn. Về phần Quan Vũ, hắn căn bản không có ấn tượng, trước kia tại Đại Tần Thiên Đình Quan Vũ căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn. Thái Sơ Ma Tổ nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước, cả người liền bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn thật là thiên đế. Thái Sơ Ma Tổ lòng tràn đầy hoảng sợ, kém chút dọa ngất đi. Hắn nhưng là biết gia gia của mình Thủy Tổ Ma Tộc chính là đồ đệ của Thiên Đế. Hắn trước kia kém chút khi sư diệt tổ. Nghĩ đến đây, hắn liền kém chút ngất đi. Nơi này linh khí thật nồng đậm nha. Tiểu Ly hưng phấn kêu lên, không có chút nào khí chất của Thiên Phi, cả người vẫn như cũ hoạt bát. Nếu không có Đắc Kỷ lôi kéo nàng, thì nàng khả năng liền sẽ trực tiếp chạy ra khỏi sơn động. Chấm mang theo quân đội ngàn vạn người đến đây, đừng để đồ vật bên trong bát hoang làm bị thương nhóm bọn hắn. Tần quân đối với hoang thần phân phó, để hoang thần vội vàng ứng nói vâng. Rất nhanh, hắn đứng dậy trong nháy mắt liền đem ánh mắt liếc nhìn Quan Vũ. Thủ hạ sau lưng tần quân, duy chỉ có Quan Vũ là được hắn chú ý nhất. Không có cách nào, Quan Vũ khí chàng thật sự là quá cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại bá khí vô địch, liền ngay cả Dương Tiến ở trước mặt hắn, khí thế cũng đều muốn yếu hơn một bậc. Con trai, ngươi thật là... Cơ Bất Bại nhìn không được hỏi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Con độc nhất của chính mình lại là viễn cổ Thiên Đế chuyển thế, mấu chốt nhất là hắn nghe Hoang Thần nói. Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần chính là tứ đồ đệ của Thiên Đế. Để hắn kém chút sụp đổ.